Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 301, Khí trùng tinh hà. Chương 302, Tam tông chủ của Thiên Cơ tông nguồn VIP Van Đan. Kể từ ngày mùng 7 tháng 7 khai mạc, sau gần 4 tháng, đại hội so tài Đông Tam quốc cuối cùng đã hạ màn. Tinh La Điện toàn thắng, từ biệt sơn môn Thiên Cơ tông, Tinh La Điện rời khỏi đế quốc Thiên Trì trong sự đố kỵ của nước chủ nhà, có thể nói là thu hoạch nặng túi mà về. Tần Vô Song rất nôn nóng trở về vương phủ Tần gia, hắn nói với Trác Bất Đàn và Trương Trung Trì, trong lòng đệ tử có vài mối bận tâm, muốn nhanh chóng trở về nhà một chuyến, xin ba vị điện chủ cho phép. Trương Trung Trì hơi khựng lại, rồi nhớ lại hôm đến thăm Tần gia, tỷ tỷ Tần Tụ của Vô Song đã có thai, lúc này có lẽ đã sinh rồi, nên mỉm cười nói, ta quên mất, Vô Song sắp làm cựu cựu rồi. Con về đi, ta đồng ý, đại điện chủ nghe vậy cũng cười, đó cũng là chuyện vui. Tần Gia Trang là nơi địa linh nhân kiệt, nếu lần này lại sinh ra được một nhân tài như Vô Song thì chính là may mắn của đế quốc Đại La chúng ta đó. Các đồng môn khác cũng tiến lại chúc mừng, Vô Song nhất loạt cảm ơn rồi nhanh chóng đi trước. Sau khi Tần Vô Song rời đi, đoàn người chậm rãi tiến bước, sau 3 năm ngày gì đó, đại điện chủ Trác Bất Đàn bỗng có vài cảm ngộ giữa vùng sơn giả, linh cảm dân tràn. Trác Bất Đàn nói với Trương Trung Trì và Điền Tri Hành, lão nhị, giờ đã ra khỏi lãnh thổ đế quốc Thiên Trì. Đối diện với thiên nhiên ta dường như có chút cảm ngộ, mơ hồ nắm bắt được chút linh cảm, đây là dấu hiệu đáng mừng. Ngươi và lão ngũ phụ trách đoàn, ta về Tinh La Điện trước bế quan, nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm. Trương Trung Trì ngạc nhiên nói, đại điện chủ cảm ngộ giữa thiên nhiên, lẽ nào có cảm ứng đột phá, sắp đột phá rồi. Trác Bất Đàn sắc mặt nghiêm trọng, hy vọng lần này may mắn, không phí công vô ích. Rồi Trác Bất Đàn dặn dò, tin này tạm thời bảo mật, không ai được tiết lộ. Ta về trước, mọi người trở về Tinh La Điện mọi thứ phải nghe nhị điện chủ. Trong thời gian ta bế quan, nhị điện chủ sẽ quyết định mọi chuyện lớn nhỏ của Tinh La Điện. Mọi người nghe nói đại điện chủ cảm ngộ thiên cơ, có dấu hiệu đột phá, ai cùng mừng rõ, đều gật đầu nghe theo. Lại nói đến Tần Vô Song từ biệt đội ngũ, gần một ngày sau đã ra khỏi lãnh thổ đế quốc Thiên Trì chuyển sang đế quốc Đại La. Bước qua đường biên giới, bước lên mảnh đất của đất nước mình, Tần Vô Song có phần cảm khái, đang đi phía trước mặt bỗng có hai kỵ sĩ, nhìn từ xa như hai cuồng lửa đang bay tới. Con đường núi này không rộng rãi, nhưng tốc độ phóng đi của hai kỵ sĩ đó lại không hề có ý kìm nén mà chạy như điên cuồng. Tuy chạy như điên nhưng từ xa Tần Vô Song có thể nhận ra trang phục của họ. Đỏ rực từ đầu xuống chân, cả người như ngọn lửa cháy phừng phừng, lúc này đang quất ngựa chạy thục mạng, khiến người khác nhìn đều có cảm giác không thể động vào. Tần Vô Song đã vào lãnh thổ đế quốc Đại La cũng không muốn gây chuyện, thế là tránh lên vách núi muốn nhường đường. Chỉ là hắn muốn nhường nhưng đối phương lại không. Chạy đến chỗ gần Tần Vô Song, hai người đó bỗng như có linh tính, nhanh chóng ghìm cương, ngựa đang chạy như bay đột ngột dừng lại. Kỹ thuật này thể hiện một trình độ bất phàm. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến, lén lén lúc lúc, báo tên, một người vung roi lên nói. Tần Vô Song nhìn hai người đó lạnh lùng, đương nhiên biết chúng là chấp pháp đoàn của đế quốc Xích Long. Nhìn nét mặt của chúng có lẽ việc truy kích Thương Dạ đại ca đã thất bại hoàn toàn rồi, nếu không thì không thể thẹn quá hóa giận như vậy. Tần Vô Song lạnh lùng nói, ta là môn hạ của Tinh La Điện, đế quốc Đại La, vừa tham gia đại hội so tài Đông Tam quốc trở về. Nhị vị là ai mà lại nghênh ngang trong lãnh thổ của đế quốc Đại La như vậy? Hai kẻ này chính là đại diện của chấp pháp đoàn truy kích Thương Dạ. Đội chấp pháp mà đế quốc Xích Long sai đi chỉ còn lại 6-7 người. Hai kẻ này chính là nằm trong số đó, một là Trung Linh Võ Giả, một là Sơ Linh Võ Giả. Đương nhiên Tần Vô Song không sợ chúng, hắn khách khí như thế chỉ vì không muốn gây rắc rối cho đế quốc Đại La. Nếu không, với tính cách của Tần Vô Song, hắn sao có thể khách khí với kẻ có thái độ nghênh ngang như thế? Ở kiếp này, Tần Vô Song đã trải qua nhiều sự việc, cũng ngộ ra đạo lý biết tiến lùi đúng lúc. Hắn biết mọi chuyện trên thế gian này không chỉ dựa vào võ dũng và sự cương trực là có thể giải quyết, cũng không phải chỉ dựa vào sức mạnh là một tay che cả bầu trời. Vì thế, trong việc giải quyết vấn đề, so với trước đây thì Tần Vô Song đã ít nóng nảy và trầm tĩnh hơn. Hai kẻ đó nhìn Tần Vô Song cười lạnh, đệ tử Tinh La Điện. Không phải mạo danh đó chứ, Tần Vô Song cười nhạt không nói gì, nhưng khí tức tiên thiên dần dần nổi lên, xuất hiện vô số đường sóng lăng tăng, rồi đột nhiên phừng một cái. Khí thế lên đến đỉnh điểm, hai kẻ kia đến từ đế quốc Xích Long, có sự cao ngạo của đại đế quốc thượng phẩm, ở những nơi không phải là đại đế quốc thượng phẩm thường quen có thái độ đứng trên cao nhìn xuống, vốn có phần khinh mạng Tần Vô Song, muốn nhân cơ hội tra hỏi một trận, nhưng khí thế của Tần Vô Song khiến tọa kỵ của chúng bốn chân như mềm ra, suýt nữa thì ngã, tọa kỵ của chúng bị khí tức tiên thiên của Tần Vô Song làm cho kinh động nhảy chồm chồm lên. Hai kẻ đó khống chế mãi mới yên. Tên trung linh võ giả cười lạnh, sao, ngươi thị uy với bọn ta đấy hả? Tần Vô Song thản nhiên nói, nhị vị nói ta mạo xưng, ta chỉ chứng minh thôi. Núi không đi thì nước đi, nhị vị, cáo từ. Tần Vô Song nói xong thì thân hình bay lên, đạp trên vách núi mười mấy cái vượt qua hai kẻ kia, chạy về phía trước, tên trung linh võ giả hét lên, đợi đã. Tần Vô Song căn bản không hề dừng lại, đang chạy băng băng thì thấy phía trước lại có bốn kẻ cưỡi ngựa chạy tới. Trong bốn người này ngoài đệ tử cửu cung phái với trang phục áo đỏ ra còn có một người khác nữa, từ xa Tần Vô Song đã cảm nhận được một sức mạnh to lớn. Khí thế này giống như từng đợt sóng kế tiếp nhau đánh vào bờ, khiến hắn có cảm giác như rơi vào đầm lầy. Cái uy áp này ngày một tiến gần hơn khiến Tần Vô Song muốn tiến lên một bước cũng rất khó khăn, uy lực mạnh thật, Tần Vô Song vội vã ngừng bước. Đối mặt với áp lực mạnh mẽ đó, nếu hắn miễn cưỡng xông lên thì giống như con thiêu thân, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Hai kẻ lúc trước thấy đồng bọn đuổi kịp thì hét lên, Hà sư huynh, mau chặn tên tiểu tử đó lại, ba kẻ phía trước đều huýt sáo biểu thị đã biết. Tần Vô Song biết cái uy lực không phải từ đệ tử cửu cung phái, mà là từ nam nhân độ tuổi trung niên mặc áo bào xanh lục kia. Người này mặc không có bất cứ biểu cảm nào, cưỡi một con ngựa, dường như đang đi dạo nhưng chỉ vài bước đã nhanh hơn rất nhiều so với ba đệ tử cửu cung phái. Hắn là ai vậy? Tần Vô Song nghĩ nhanh, không còn nghi ngờ gì, hắn là cao linh võ cảnh. Ưu thế có tính áp đảo khiến Tần Vô Song hoàn toàn không thể phản kháng đó. Hắn chỉ từng cảm thấy ở trên người năm đại điện chủ Tinh La Điện và những kẻ đứng đầu Long Hổ Môn và Thiên Cơ Tông, còn kẻ này, hắn cũng có được cái uy thể hiện được thực lực to lớn của hắn. Kẻ mặc áo xanh đó lại gần, không nói gì, cũng không ra tay, chỉ không ngừng ép sát, khiến Tần Vô Song bất giác phải lùi về sau. Người tiến người lùi, chỉ một chốc, Tần Vô Song đã lùi đến trước mặt của hai kẻ lúc trước. Hai kẻ đó vẫn còn ức chế việc Tần Vô Song vòng qua mình. Tên trung linh võ giả vung roi lên quất xuống đầu Tần Vô Song, Tần Vô Song lùi nhanh ra sau, khởi động Lăng Vân Tiên Bộ, điểm chân mấy cái tránh được sợi roi, đồng thời sợi roi từ trong ống tay áo bay ra quất thẳng lên đầu tên sơ linh võ giả, kéo hắn ngã xuống. Tần Vô Song mượn lực bật người ra đằng sau cùng, tên áo xanh rõ ràng không thể ngờ Tần Vô Song lại có thân pháp tinh diệu đến vậy, chỉ chớp mắt đã tránh đi được trước mặt một đại cao thủ như hắn và kéo ngã được một đệ tử cửu cung phái lại chỗ mình. Tên áo bào xanh lập tức mặt tối sầm lại, quất ngựa đi tới, Tần Vô Song quát, đừng có lại đây, tên áo xanh cười ha ha, tiểu tử, ngươi có biết mình đang ra điều kiện với ai không? Tần Vô Song giận dữ, ta không cần biết các ngươi là ai. Ta đi qua đây các ngươi gây khó dễ, ta chỉ giữ mạng không cần biết thân phận của các ngươi, tên trung linh võ giả quất roi lúc nãy nói với kẻ áo xanh, chúc tông chủ, giết hắn đi. Tuy kẻ áo xanh đó tu vi rất cao nhưng dường như rất tôn trọng tên đệ tử cửu cung phái, nghe vậy thì nói, giết hắn dễ thôi, chỉ sợ tổn hại đến quý đồng môn. Ba người kia đã đuổi tới kịp, tên Hà sư huynh thấy vậy nói, chúc tông chủ, khoan đã, hắn tiến lên trước nói, các hạ là ai, tại sao lại gây sự với đồng môn của ta? Tần Vô Song cười lạnh, ta gây sự hay đồng môn của ngươi ra tay đối phó với ta? Các hạ cũng có mắt, chắc đã nhìn thấy rõ rồi. Tên trung linh võ giả đó nói, Hà sư huynh, hắn tự xưng là đệ tử Tinh La Điện vừa trở về từ đại hội so tài Đông Tam Quốc ở đế quốc Thiên Trì. Kẻ áo xanh nghe thế lông mày khẽ giật, đệ tử Tinh La Điện, kẻ áo xanh không phải ai khác, chính là một trong hai vị điện chủ Thiên Cơ Tông phái đi trợ giúp cửu cung phái truy bắt thương dạ, đứng hàng thứ ba, tên là Trúc Đại Trung. Lúc này đương nhiên hắn đã biết thành tích của cuộc thi thông qua mật báo, đúng lúc đang không thoải mái với Tinh La Điện. Nghe thấy mấy chữ đệ tử Tinh La Điện là ác cảm nổi lên, hắn hỏi, đệ tử Tinh La Điện, nếu đã tham gia thi đấu sao lại đi một mình? Những người khác đâu? Tần Vô Song lắc đầu, không nói những lời thừa thải. Xin chư vị nhường đường. Ta đi qua đây sẽ thả đồng môn của các việc khác không cần nói. Chúc Đại Trung cười lớn, gan lớn lắm. Dám nói chuyện với bản tông chủ như vậy, Tinh La Điện cũng không có mấy kẻ. Hôm nay xử lý ngươi trước rồi sẽ hỏi tội trắc bất đàng quản giáo không nghiêm sao? Hắn cũng không nói muốn giết Tần Vô Song, dụng ý đương nhiên hiểm ác, muốn khiến Tần Vô Song ném chuột sợ vỡ bình quý, không dám giết kẻ nằm trong tay hắn. Chỉ cần hắn không dám giết kẻ đó, bị Chúc Đại Trung hắn bắt rồi thì mọi thứ hắn nói thế nào là thế ấy. Chương 302, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 303, Đại Điện Chủ cũng bên vực đồ đệ nguồn VIP Van Đan. Chỉ thoáng qua là Tần Vô Song lập tức đã thấu hiểu dụng tâm hiểm ác của đối phương, hắn nhanh chóng lùi về sau mười mấy trượng, tay vẫn tóm chắc lấy tên Sơ Linh võ giả, quát, mau dừng lại, nếu không hắn sẽ chết. Vừa nói sợi roi trên cổ kẻ đó càng thích chặt hơn, hai tay hắn quơ lung tung, hơi thở khó khăn, hai mắt như muốn lồi ra ngoài. Tên Hà Sư Huynh thấy đồng môn của mình như vậy vội nói, Chúc Tông Chủ, khoan đừng động thủ. Chúc Đại Trung bụng đầy nộ khí, với tính cách của hắn vốn dĩ sẽ không dừng tay, hắn không kiêng dè gì thực lực mấy tên đệ tử cửu cung phái này nhưng lại e dè về xuất thân của chúng. Vì thế nghe Hà Sư Huynh nói vậy hắn cũng đành ngừng tay. Tên Hà Sư Huynh nói, các hạ, bọn ta và Tinh La Điện không có thù oán gì, cũng không biết đệ tử Tinh La Điện. Nếu ngươi có thể chứng thực thân phận thì bọn ta đương nhiên sẽ để ngươi đi. Không giấu gì ngươi, bọn ta đang truy bắt một đào phạm, hắn ngụy kế đa đoan, thậm chí có thuật cải trang, vì thế bọn ta không thể không đề phòng. Không thể để đào phạm chạy thoát trước mắt mình được, Tần Vô Song lạnh lùng, chứng minh thế nào? Cái đó chẳng qua chỉ dựa vào cái miệng, ta muốn nói là, nếu không đúng với ngươi nghĩ thì vẫn thành ra tranh cãi. Hà Sư Huynh nói, chắc ngươi có lệnh bài của Tinh La Điện chứ? Tần Vô Song vung tay ném lệnh bài, Hà Sư Huynh bắt lấy, xem một lúc, sắc mặt có phần dịu lại, nhưng hắn nói, lệnh bài này chắc không phải đồ giả, nhưng không họ không tên, khó mà chứng minh được. Tần Vô Song cười lạnh, lệnh bài cũng cho ngươi xem rồi, lại muốn biết tên, định sau này báo thù ta sao? Tên Hà Sư Huynh lòng vòng như vậy đúng là có ý đồ đó, bây giờ bị Tần Vô Song nói trúng tim đen nhưng vẻ mặt vẫn bình thản. Nếu chỉ là hiểu lầm thì bọn ta sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Tần Vô Song lắc đầu, giang hồ hiểm ác, không thể không đề phòng. Lúc trước ngươi nói ta chứng minh được thì để ta đi. Lệnh bài ngươi cũng xem rồi, còn muốn thế nào nữa? Hắn lắc đầu, ngươi phải nói ra thân phận của mình. Tần Vô Song bực mình, ngươi được đằng chân lân đằng đầu. Chúc Đại Trung cười lạnh, tiểu tử, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không? Tần Vô Song thản nhiên, ta cũng thấy lạ, đường đường là tông chủ Thiên Cơ Tông của đế quốc Thiên Trì lại khép nép trước mấy tên hậu bối này. Thật là lạ, Tần Vô Song vốn không biết lai lịch của tên Chúc Đại Trung này, nhưng nghe chúng gọi tông chủ, lại thấy không phải đồng bọn, hắn nghĩ ngay đến chuyện ở Bách Chiến Sơn, cửu cung phái đã cầu cứu Thiên Cơ Tông, mà trên tổng đàn Thiên Cơ Tông hắn chỉ thấy ba tông chủ Thiên Cơ Tông, liên hệ các đầu mối với nhau, không khó để có được kết luận. Chúc Đại Trung bị hắn nói vậy thì nộ khí bốc lên đầu, hắn quát, tiểu tử, xem ra ngươi quá thiếu quản giáo rồi, hắn quay ra nói với Hà Sư Huynh, Hà Hiền Điệp. Lão phu sống đã hơn nửa đời người, chưa từng bị tên vãn bối nào sỉ nhục như vậy. Ta ra tay nếu có phương hại đến quý đồng môn thì xin bỏ qua. Tên tiểu tử này ta nhất định phải ra tay dạy cho hắn một bài học. Tên Hà Sư Huynh thấy Tần Vô Song rất cố chấp, muốn dụ hắn rơi vào bẫy xem ra rất khó, liền gật đầu, được, nhưng xin Chúc Tông Chủ đảm bảo tính mạng cho đồng môn ta. Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng biết, nếu động thủ thực sự thì đồng môn hắn lành ít dữ nhiều. Nhưng tên kia sống chết gì cũng không nói ra tên tuổi, khiến hắn sinh nghi. Với sách lược thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thể để tên đó ung dung rời đi được. Chúc Đại Trung được sự đồng ý đó đương nhiên là mừng rỡ. Hai chân thúc ngựa lao về phía trước, tay áo vung lên, trong tay hắn đã xuất hiện một cái liên tử thương bắn về phía Tần Vô Song. Cao Linh võ giả ra tay, không hề tầm thường. Tần Vô Song không thể ngờ đối phương không chút nương tay, nói là làm, không thèm quan tâm đến đồng bọn. Sống chết phải ra tay. Khí tức mạnh mẽ lập tức ập đến, liên tử thương bắn đến như những tia lửa điện lao vút trong không trung. Tần Vô Song chỉ cảm thấy ngực mình chịu một áp lực vô cùng lớn, thở cũng thấy khó khăn. Mức độ đậm đặc của linh lực đối phương khiến hắn có cảm giác như bị chìm dưới nước vậy, không nghĩ gì nữa, liền vung sợi roi xà hình lên đẩy tên đang nằm trong tay về phía liên tử thương, dù có chết cũng phải lôi theo một tên làm đệm lưng. Liên tử thương đã ra thì không có chuyện quay đầu lại. Chúc Đại Trung thấy Tần Vô Song bỗng đẩy đệ tử của cửu cung phái ra, không kịp tránh cũng không thể thu chiêu lại, khóe miệng giật giật, liên tử thương lao tới xuyên thẳng qua bụng tên đệ tử kia và vẫn tiếp tục lao tới Tần Vô Song. Chỉ một chút đó, Tần Vô Song đã lùi đến bên vách núi cạnh đường, trong lòng không cam tâm, định liều mình chống lại. Nhưng đúng lúc đó, một đạo khí tức mạnh mẽ bỗng tràn xuống từ trên trời, tóm chặt lấy đầu của liên tử thương, một bóng người lướt đến, ống tay khẽ vung lên. Liên tử thương của Trúc Đại Trung vang lên tiếng keng, bị kéo cho thẳng tưng, rồi ma sát với không khí vang lên tiếng xẹt xẹt, tia lửa điện bắn ra tứ phía. Tần Vô Song hoa mắt một lúc mới nhìn rõ được người trước mặt, là đại điện chủ Trác Bất Đàn. Trác Bất Đàn vẻ mặt thản nhiên, nhưng giữa hàng lông mày ẩn giấu một luồng nộ khí khó phát hiện, sao Trác Bất Đàn có thể không nhìn ra, đòn này của Trúc Đại Trung rõ ràng là muốn lấy mạng Tần Vô Song. Nếu không phải đúng lúc hắn đến thì Tần Vô Song, niềm kiêu hãnh của Tinh La Điện đại nạn không chết ở Bích Phù Sơn, lại chết ở nơi này. Trác Bất Đàn xưa nay chỉ tranh đại cục, với những xung đột nhỏ nhặt trước nay đều không tính toán, nhưng không có nghĩa là hắn không có ý bảo vệ đệ tử, đặc biệt là đệ tử như Tần Vô Song, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với Tinh La Điện. Mà tên Trúc Đại Trung này, ra tay là muốn lấy mạng người ta, một chút phong thái tiền bối cũng không có, bảo sao mà Trác Bất Đàn không nổi giận cho được. Tần Vô Song thấy đại điện chủ đến, tâm lý lập tức ổn định lại rất nhiều. Hắn cũng không tố khổ, chỉ đứng ở bên cạnh, lạnh lùng quan sát và ghi nhớ dung mạo của Trúc Đại Trung. Kẻ này thật ngang ngược bá đạo, vừa ra tay là muốn dồn Tần Vô Song hắn vào chỗ chết. Trúc Đại Trung tuy lợi hại nhưng vẫn có chênh lệch thực lực nhất định so với đại điện chủ Trác Bất Đàn. Liên tử thương bị Trác Bất Đàn tóm chặt, hắn liên tiếp vận ám kình nhưng cứ như đá ném xuống biển, không có chút phản ứng nào. Trác Bất Đàn lạnh lùng nói, Trúc công chủ, đệ tử môn hạ của ra có chỗ nào đắc tội mà ngài lại không chút nương tay, muốn lấy tính mạng của nó vậy. Trúc Đại Trung nói, tiểu tử hắn nói năng ngông cuồng, không phân trên dưới. Hắn nói là đệ tử của Tinh La Điện, nhưng ta cho rằng hắn mạo danh, miệng nói vậy nhưng trống ngực Trúc Đại Trung cũng đập thình thình. Tuy Trác Bất Đàn dễ nói chuyện hơn Truân Trung Trì nhưng đối phương đã nhìn rõ ban nãy Trúc Đại Trung hắn muốn lấy mạng tiểu tử kia. Nếu hôm nay thật sự trở mặt thì Trúc Đại Trung chắc chắn sẽ gặp không ít bất lợi, hắn tuy cuồng ngạo, tự cao nhưng cũng biết so với Trác Bất Đàn hắn chưa có tư cách để tự cao. Vì thế mà khẩu khí có chút đùn đẩy trách nhiệm, Trác Bất Đàn có phần coi thường nói, cái gì gọi là không phân trên dưới? Ngươi là điện chủ của Tinh La Điện ta sao? Đệ tử môn hạ của ta sao lại phải phân trên dưới với ngươi? Ngươi nghênh ngang bá đạo, gây khó dễ cho đệ tử hậu bối của ta trong lãnh thổ đế quốc Đại La, còn mặt dày đứng đây nói phân trên dưới, có phải muốn bản điện chủ ra tay bắt ngươi đến trước mặt cao nhạc hỏi tội bất kính không? Sắc mặt Trúc Đại Trung tím lại, các đại điện chủ, Trúc mỗ biết thực lực của ngài hơn ta, nhưng nói đến việc bắt được ta thì có phần khoa trương đó. Trác Bất Đàn lạnh lùng, vậy thì thử xem. Hà sư huynh của Cửu Cung phái thấy thần sắc của Trác Bất Đàn không có thiện cảm, lại được biết người này là đại điện chủ Tinh La Điện, bất giác giật mình, vội vàng hòa giải. Trác điện chủ, xin hãy nghe ta nói. Trác Bất Đàn tuy đoán được thân phận của hắn nhưng vẫn hỏi, ngươi là ai? Tuy Hà sư huynh cảm nhận được sự coi thường của Trác Bất Đàn với mình, nhưng cũng chỉ khó chịu trong lòng, vẻ mặt vẫn tươi cười. Tại hạ đến từ Cửu Cung phái, đế quốc Xích Long. Trúc tông chủ đang trợ giúp Cửu Cung phái truy bắt một tên đào phạm. Vì môn hạ của Quý Điện có chút khả nghi nên đã có hiểu chút hiểu lầm. Các điện chủ nể mặt Cửu Cung phái bỏ qua cho, nhắc đến Cửu Cung phái đương nhiên là muốn gây áp lực cho Trác Bất Đàn. Trác Bất Đàn thì thầm ngạc nhiên, từ lúc nào mà Thiên Cơ Tông và Cửu Cung phái lại cấu kết với nhau vậy? Trác Bất Đàn rất nhạy cảm với những việc thuộc về đại cục, mơ hồ đã nắm bắt được vài chi tiết vụn vặt, nhưng không vạch trần ra. Tinh La Điện ta và Cửu Cung phái xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Đệ tử môn hạ của ta hành tẩu trong lãnh thổ đế quốc Đại La, đường đường chính chính, không ai có tư cách ngăn cản. Chỉ không biết mấy người các ngươi dựa vào cái gì mà chặn đường tra hỏi, đã được sự đồng ý của Tinh La Điện ta chưa? Muốn ra vào biên giới đế quốc Đại La vốn phải được sự cho phép của Tinh La Điện. Huống hồ ngông nghênh truy bắt tội phạm, lại còn chặn đường đệ tử Tinh La Điện. Chuyện như vậy khác nào tát vào mặt Tinh La Điện. Trác Bất Đàn ta dù có kiên nể Cửu Cung phái, nhưng là một điện chủ, vấn đề liên quan đến chủ quyền thì ta không thể hàm hồ được. Tần Vô Song nghe đại điện chủ nói năng hùng hồn như vậy cũng thấy được an ủi. Hắn vốn nghĩ đại điện chủ cũng muốn dĩ hòa vi quý, nhẫn nhịn cho qua. Không ngờ đại điện chủ lại mạnh mẽ đến vậy. Bất giác Tần Vô Song mơ hồ hiểu được điều gì đó. Tên Hà sư huynh thấy Trác Bất Đàn khẩu khí cứng rắn như vậy cũng thầm cảm thấy bất an. Nghĩ đến đối phương là đệ nhất cường giả của Tinh La Điện, nếu động thủ thì có thực lực đánh gọn một mẻ bắt hết đám này ngay, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, vậy là hắn mềm mỏng. Trác điện chủ, chuyện này bọn ta đã quá lỗ mãng. Vãn bối xin được đền bù cho Trác đại điện chủ. Trác Bất Đàn xua tay, đã là đệ tử của cửu cung phái, hiểu nhầm này thôi cho qua. Nhưng Chúc Đại Trung có ý muốn giết môn hạ của ta, hắn cần phải đích thân xin lỗi. Nếu không thì hắn phải ở lại. Chúc Đại Trung nghe vậy nộ khí bùng lên, muốn hắn xin lỗi hậu bối. Lại còn xin lỗi dưới sự ép buộc của Trác Bất Đàn. Chuyện này mà truyền ra ngoài hắn còn mặt mũi nào nữa. Chương 303, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 304, Bách Việt Quốc vui mừng nguồn VIP Van Đan. Trác Bất Đàn xưa nay luôn hòa nhã thân thiện với người khác, nhưng lúc này, thái độ của Trác Bất Đàn lại kiên quyết kỳ lạ, sắc mặt lạnh lùng băng giá, hoàn toàn không thể thương lượng. Trong lãnh thổ đế quốc Đại La lại tra hỏi thậm chí muốn giết chết đệ tử Tinh La Điện. Việc này đã chạm đến mức chịu đựng cuối cùng của Trác Bất Đàn. Không phải gây sự vớ vẩn thông thường, mà là vấn đề liên quan đến cả tông môn, đến tôn nghiêm của một quốc gia, không thể động chạm đến được. Sắc mặt Chúc Đại Trung tím lại, lúc này hắn rất mâu thuẫn. Muốn hắn xin lỗi một hậu bối miệng còn hôi sữa, đây quả thực là vô cùng mất mặt, nhưng nếu không xin lỗi, nhìn thái độ của Trác Bất Đàn, chắc chắn là hắn không để yên. Hắn nghĩ bụng, trước mặt Trác Bất Đàn rất khó có thể dở được trò gì, có chạy thoát được không còn phải nói sau, huống hồ còn nhiều đệ tử cửu cung phái như vậy, nếu phối hợp không tốt, khiến Trác Bất Đàn nổi giận, về Tinh La Điện giải quyết rạch ròi với Thiên Cơ Tông thì phiền phức to. Hà Sư Huynh biết cao thủ cấp tông chủ như Chúc Đại Trung không thể hạ mình như vậy, liền đứng ra giàn hòa. Trác Điện Chủ, Chúc Tông Chủ là do bọn ta mời, cũng coi là người đồng hành cùng cửu cung phái lúc này, hãy để ta xin lỗi có được không? Trác Bất Đàn kiên quyết lắc đầu, không. Nếu Chúc Đại Trung chưa động thủ, nếu chỉ là sự giao tranh giữa vãn bối các ngươi thì ta tuyệt đối có thể bỏ qua. Nhưng hắn thân là tông chủ, lại không để ý đến thân phận. Việc này bản điện chủ chỉ bảo hắn xin lỗi là khách khí lắm rồi, nếu là sư phụ của môn hạ đây đích thân đến, không khiến hắn máu bắn ba bước mới lạ đấy, đây không phải lời nói chơi, nếu là Trương Trung Trì thì chắc chắn không nói năng điềm đạm thế này. Có kẻ muốn giết đệ tử cưng của hắn, không đánh 300 hiệp tuyệt đối không xong. Chúc Đại Trung giận dữ, được, Trác đại điện chủ, coi như ngươi lợi hại. Hôm nay ta sẽ xin lỗi. Chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Nói rồi hắn gật gật đầu với Tần Vô Song, tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Hôm nay ta không phải với ngươi. Hy vọng sau này có cơ hội chúng ta sẽ thân thiết hơn. Chúc Đại Trung mặt cười mà như không cười, khẩu khí tuy là xin lỗi nhưng lại ẩn chứa sát ý, sao Trác Bất Đàn lại không nhìn ra chứ? Hắn biết, xin lỗi chỉ là hình thức, hắn không hy vọng sẽ thuyết phục được Chúc Đại Trung. Trác Bất Đàn thản nhiên nói, ngày tháng còn dài, Chúc Đại Trung, ngươi hãy nhớ lời hôm nay ngươi nói. Nếu có lần sau chắc chắn không chỉ đơn giản là xin lỗi vậy đâu. Chúc Đại Trung cười khinh khỉnh, Trác đại điện chủ, lỗi thì cũng xin rồi, ngươi cũng nên tránh đường đi chứ nhỉ. Trác Bất Đàn cười nhạt, đây là lãnh thổ đế quốc Đại La chúng ta, ngươi là khách nên tránh đường mới phải. Hà Sư Huynh phẩy tay ra hiệu cho các đệ tử cửu cung phái tránh sang một bên. Chúc Đại Trung bất lực, đành thúc ngựa sang bên cạnh, miệng không ngừng lầm bầm, cũng không biết hắn đang nguyền rủa cái gì. Trác Bất Đàn nói với Tần Vô Song, con đi trước đi. Tần Vô Song gật đầu bước đi, đến trước mặt Chúc Đại Trung liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, Chúc Tông Chủ, ngài nói hay lắm. Ngày tháng còn dài, hy vọng mệnh ngài dài có thể sống đến ngày chúng ta gặp lại nhau. Không phải uy hiếp, đây là sự phẫn nộ từ phế phủ Tần Vô Song, những kẻ khiến Tần Vô Song phẫn nộ không nhiều, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy kẻ mà thôi. Trác Bất Đàn nhìn Tần Vô Song đi xa rồi mới hiên ngang bước đi, không thèm nhìn Chúc Đại Trung lấy một cái. Chúc Đại Trung nghiến răng nghiến lợi nhưng đành bất lực, kém về thực lực khiến hắn như bị trói chân trói tay, ngoài việc ôm hận trong lòng ra thì chẳng thể làm gì. Ngươi đắc ý cái gì chứ? Chúc Đại Trung nhổ nước miếng, lầm bầm chửi rủa. Hà Sư Huynh thở dài, mọi người tiếp tục lên đường thôi. Chúc Tông Chủ, trong giới tu luyện, chẳng qua cá lớn nuốt cá bé. Ai cũng có thể gặp phải chuyện không hay. Hôm nay hắn uy hiếp ngài, ngày mai ngài hơn hắn, cũng có thể uy hiếp hắn như vậy. Nghĩ thoáng đi thì cũng chẳng là gì cả. Chúc Đại Trung thở dài, cười khổ không nói gì, chỉ thúc ngựa, đi thôi, o o o, đi qua đoạn đường hiểm trở, đến nơi khá rộng rãi, Tần Vô Song đứng đợi Trác Bất Đàn đuổi đến, hắn cúi người nói, đa ta ơn cứu mạng của Đại Điện Chủ. Trác Bất Đàn xua tay, Vô Song, hôm nay thật nguy hiểm. Nếu không phải ta tách đoàn trước, trở về Tinh La Điện bế quan thì e là sau này con gặp tên Chúc Đại Trung đó phải tránh đi, không được hành động theo cảm tính. Tần Vô Song gật đầu, đệ tử hiểu. Trác Bất Đàn nghĩ ngợi một lát rồi nói với vẻ lo lắng, Thiên Cơ Tông và Đế Quốc Xích Long lén la lén lút hợp tác với nhau, đây không phải tin tốt. Ta thấy trong cuộc thi cao nhạc không hề tập trung, ánh mắt kỳ lạ, ta thấy nhất định là có âm mưu gì đó. Lẽ nào Thiên Cơ Tông lại dẫn sói vào nhà, dẫn Đế Quốc Xích Long vào lãnh thổ các nước phía đông, đây không phải chuyện tốt. Một khi Đế Quốc Xích Long can dự vào việc của ba nước phía đông, không những sẽ gây mất cân bằng kết cấu thế lực của ba nước, mà còn có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cái này gọi là mời quỷ đến thì dễ, tiễn quỷ đi mới khó, một khi để Đế Quốc Xích Long hưởng lợi rồi muốn chúng đi không dễ đâu. Đại Điện Chủ, Thiên Cơ Tông dù vô sĩ thế nào thì cũng không thể làm chuyện bất lợi đến như vậy chứ. Đế Quốc Xích Long một khi đã bước chân vào lãnh thổ phía đông này thì ba nước chúng ta mãi mãi sẽ không còn ngày yên bình. Trác Bất Đàn trầm tư, chuyện này không thể giải quyết trong phạm vi tông môn được. Ừm, Đại Điện Chủ nói có lý. Nếu thật sự như thế thì chúng ta phải liên thủ với Đế Quốc Đan Dương mới được. Trác Bất Đàn trầm ngâm, dù có liên thủ với Đế Quốc Đan Dương, nhưng nếu Đế Quốc Xích Long thật sự nhúng tay vào thì cũng không dễ đối phó. Thôi được rồi, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là giải quyết được. Vô Song, sau khi ngươi đi Bách Việt Quốc hãy về Tinh La Điện càng sớm càng tốt. Tần Vô Song gật đầu, vâng, đang định lên đường thì Trác Bất Đàn bỗng nói, cuộc thi lần này Thiên Cơ Tông chỉ xuất hiện có ba tông chủ, có lẽ còn một tông chủ nữa không có mặt. Chỉ e là hắn cũng ở trong lãnh thổ Đế Quốc Đại La ta. Vô Song, lần này trên đường con phải cẩn thận, Tần Vô Song nói, vâng con biết rồi. Trác Bất Đàn nhìn Tần Vô Song đi xa rồi mới chạy về hướng Tinh La Điện, trong lòng than thở. Vô Song và Dực Nhi là tương lai của Tinh La Điện. Thật sự mong chúng mau chóng trưởng thành. 3 năm nữa là đi Vô Tận Đông Hải, mong chúng có thể thành công trở về. Như vậy Tinh La Điện có lẽ tương lai sẽ có 2 linh võ đại viên mãn có thể bảo vệ cho Đế Quốc Đại La huy hoàng vài trăm năm. Tần Vô Song dọc đường luôn thận trọng, chưa đến một ngày sau là vào lãnh thổ Bách Việt Quốc. Lúc này, tin đại thắng của Tinh La Điện ở Đế Quốc Thiên Trì vẫn chưa truyền đến Đế Quốc Đại La, càng không thể truyền tới Bách Việt Quốc. Tần Vô Song vào trong lãnh thổ Bách Việt Quốc cũng không gặp phải trở ngại gì, nhưng bây giờ Tần Vô Song cũng không cần phải che giấu gì nữa. Việc đầu tiên phải làm khi về Bách Việt Quốc là hiên ngang đến thăm Võ Thánh Sơn. Tử Bào Võ Thánh nghe đến 7 chữ cố nhân Tần Vô Song đến thăm thì miệng mồm há hốc ra. Trước hắn vẫn nghĩ Tần Vô Song không phải kẻ đoản mệnh, nhưng không có chứng cứ nào là có điềm lành, dần dần cũng nghĩ là Tần Vô Song thật sự đã không còn tại thế nữa. Dù sao thì gần 1 năm nay chẳng có bất cứ tin tức gì liên quan đến việc Tần Vô Song còn sống. Vậy mà bây giờ Tần Vô Song lại đến. Đây là một sự tính toán rõ ràng của Tần Vô Song, hắn muốn hồi sinh trên danh nghĩa. Khi thấy Tần Vô Song, Tử Bào Võ Thánh dụi dụi hai mắt rồi cười lớn, Vô Song hầu, lão phu biết ngươi không dễ chết thế đâu mà, quả nhiên là thế thật. Tử Bào Võ Thánh tuy cười lớn nhưng khóe mắt lại đỏ lên. Tin Tần Vô Song còn sống, dù với cá nhân hắn hay cả Bách Việt Quốc thì đều vô cùng quan trọng, quả thực là chuyện vui to lớn. Với cá nhân Tử Bào Võ Thánh, Tần Vô Song có ơn giúp hắn có được vị trí Tử Bào Võ Thánh này, cũng là nhấc hắn từ thân phận tôn giả lên Võ Thánh hộ quốc. Với cả Bách Việt Quốc mà nói, Tần Vô Song chính là nhân vật cấp biểu tượng. Có Tần Vô Song, các nước xung quanh muốn ăn hiếp Bách Việt Quốc phải suy nghĩ đến cảm nhận của Tần Vô Song một chút. Nếu không, trận đại khai sát giới 1 năm trước đó chính là ví dụ. Tần Vô Song chết, Đại Ngô Quốc và Tây Sở Quốc không biết có bao nhiêu kẻ vui sướng, khiến trên dưới Bách Việt Quốc đã cảm thấy một sự uy hiếp rất lớn. Nay xem ra bọn chúng đã vui mừng không công rồi. Còn vận may của Bách Việt Quốc thì sẽ được tiếp nối. Tần Vô Song cười, Tử Bào lão ca, tu vi của huynh đến nay cũng tiến bộ không ít đó. Tử Bào Võ Thánh 1 năm trước Tần Vô Song đã cho hắn một viên cực phẩm sơ linh đan thì hắn mới lên được cảnh giới tiên thiên. Khi ấy, cực phẩm sơ linh đan đã thể hiện điểm tốt của nó. Cảnh giới tiên thiên của Tử Bào Võ Thánh có thể nói là một ngày tiến 1000 dặm. So với các tiên thiên cường giả khác, tốc độ tăng cao của cảnh giới có thể nói là cực kỳ nhanh. Chỉ nói về tu vi của Tử Bào Võ Thánh bây giờ hầu như không kém Cầu Lệnh Đức năm đó. Mà Cầu Lệnh Đức đã có đến mấy chục năm trong cảnh giới tiên thiên, với tiềm lực và tốc độ tiến bộ của Tử Bào Võ Thánh, đuổi kịp Dịch Trần Tử của Tây Sở Quốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thậm chí cũng có thể có ngày hắn sẽ vượt qua Dịch Trần Tử và thay thế vị trí Võ Thánh đệ nhất ở công quốc của Dịch Trần Tử. Hai đại tiên thiên của Bách Việt Quốc gặp nhau, ý nghĩa chiến lược của nó không cần nói cũng biết. Chân Võ Thánh Địa đã lập tức lan truyền thông tin ra toàn quốc, tuyên bố Vô Song Hầu đã bình an trở về, và còn đại thắng trong đại hội so tài Đông Tam Quốc. Tin này vừa được công bố, Bách Việt Quốc có thể nói là cả nước hân hoan. Dù là cấp cao như hoàng đế cũng vui hết sức, ai ai cũng muốn đi bái kiến Tần Vô Song, nhưng lại bị Tử Bào Võ Thành từ chối hết. Nay Tần Vô Song là đệ tử Tinh La Điện, địa vị không tầm thường, không phải ai muốn gặp là cũng có thể gặp. Dù có là hoàng đế, muốn gặp Tần Vô Song cũng phải xem ý của hắn thế nào đã. Cũng may Tần Vô Song khá hiền lành nên hoàng đế mới được thỏa tâm nguyện. Cả nước Bách Việt Quốc vui mừng ca múa chúc mừng Vô Song Hầu Khải Hoàng trở về. Các loại tin đồn liên quan đến việc Vô Song Hầu giả chết cũng mọc lên như nấm sau mưa. Đương nhiên, mọi phiên bản đều miêu tả Vô Song Hầu vô cùng anh dũng, là hóa thân của trí tuệ và võ dũng, của anh hùng và hiệp nghĩa. Tin tức rất nhanh đã lan đến Tây Sở Quốc và Đại Ngô Quốc. Dịch Trần Tử và ba tôn giả của Đại Ngô Quốc đều như chạm phải điện, người cứng đơ như đá, lúc này chúng mới biết, việc hôm đó đến Tần gia mạo phạm là quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Tin tức này khiến chúng càng kiên định từ giờ về sau sẽ không đối địch với Bách Việt Quốc, không nhớ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần gia nữa, nếu không thì chỉ tự tìm cái chết mà thôi. Chương 304, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 305, cảm động đến tận tâm can nguồn viết Van Đan. Ở lại Võ Thánh Sơn một thời gian, Tần Vô Song mới khởi hành về quê. Tử Bào Võ Thánh đem theo vài tôn giả tiễn đến tận khi ra khỏi đế đô, dọc đường Tần Vô Song luôn thầm lặng lên đường. Một ngày sau là đến quan đạo bên ngoài Châu Thành Nam Vân Châu vài chục dặm. Những gì thấy được trên đường khiến Tần Vô Song rất ngạc nhiên. Dọc đường, Tần Vô Song nhìn thấy hàng nghìn hàng vạn thanh niên vạm vỡ cổng trên lưng một cái sọt, trên sọt buộc những thứ như chăn đệm, bên trong thì để rất nhiều những thứ như lương khô. Nhìn qua họ có vẻ giống như dân đang chạy nạn vậy, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy không giống, từ vẻ mặt của họ không thấy chút nỗi sợ hãi, càng không có sự thê lương tuyệt vọng của người chạy nạn. Ai ai cũng tỏ ra vui vẻ, thậm chí có phần chờ đợi điều gì đó. Tần Vô Song rất tò mò muốn dừng lại hỏi một chút nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được, một lúc sau thì đến cổng thành của Châu Thành Nam Vân Châu. Muốn về quận La Giang phải đi qua cửa Bắc, ra khỏi thành từ cửa phía Nam, đi về quận La Giang theo con đường lớn phía Nam Nam Vân Châu sẽ nhanh hơn. Tần Vô Song thấy mấy chục dặm đường quan đạo đều có những thanh niên như vậy. Nếu nói họ tập trung làm loạn, thì họ là những người dân bình thường, lại còn có người là nông dân, tuyệt đối không thể nào chống lại được bộ đội chính quy, mà trong tay họ cũng chẳng có bất cứ thứ vũ khí nào, bên ngoài cổng thành thì càng nhiều người hơn. Cổng thành bên này có đến mấy trăm hộ vệ, sắc mặt ai nấy đều rất cẩn trọng duy trì trật tự, đối với những hương dân kia không đuổi mà cũng không cho qua. Tổng gia, ngài hãy cho chúng tôi qua đi. Chúng tôi bảo đảm sẽ không gây chuyện đâu, sẽ lặng lẽ đi qua, sẽ không dừng lại đâu mà. Chúng tôi không đến gây sự, cũng không phải đến cáo trạng gì cả. Một thanh niên khá tinh tế dùng giọng nói không chuẩn lắm của mình nói với đội trưởng đội hộ vệ. Tần Vô Song tò mò thúc ngựa lại gần, những hộ vệ kia thấy Tần Vô Song ăn mặc không tầm thường nên cho qua. Mông ngựa của Tần Vô Song vừa lọc qua thì đám dân như ong vỡ tổ định ùa vào. Nhưng hộ vệ đã nhanh chóng tạo thành bức tường người chặn đứng lại. Tên đội trưởng rút đao ra hét, đứng lại hết cho ta, còn xông vào nữa là bọn ta không khách khí đâu. Nhìn thấy lưỡi đao, những nông dân này đều khựng lại. Người dưới quê thường sợ quan binh, thấy lưỡi đao sắc lẹm kia đều sang một bên, vẻ mặt chán nản. Có vài người còn nói, ai, Châu Thành không cho qua, cùng lắm thì chúng ta đi đường vòng, đi dài hơn vài trăm dặm vẫn có thể đến nơi. Đúng thế, Nam Vân Châu này lẽ nào không phải thuộc về Thiên Tứ Lĩnh sao? Thiên Tứ Vương đối xử tốt với thường dân như vậy, tại sao Nam Vân Châu ngược lại, lại hung dữ như thế chứ? Tần Vô Song thúc ngựa quay lại hỏi một hộ vệ, những người này muốn đi đâu vậy? Tên hộ vệ nói không mấy thiện cảm, ai biết chúng muốn đi đâu chứ? Mấy ngày nay cứ như phát điên, ngày nào cũng có hàng mấy nghìn người tràn về Châu Thành Nam Vân Châu. Tần Vô Song thúc ngựa đi ra nói với những người đứng hàng đầu tiên, các vị, mọi người xung kích Châu Thành thế này là không được. Dù là có việc đặc biệt cần qua thì cũng phải có sự cho phép của quan phủ, tình huống đặc biệt phải có sự giải quyết đặc biệt. Mọi người cứ lùi lại đã, nói rõ tình hình xem có thể lấy giấy phê chuẩn không. Những người dân đó thấy Tần Vô Song khí độ bất phàm, y phục cao quý, nghĩ hắn chắc là thiếu gia của gia tộc nào đó. Một người đứng ra nói, thưa thiếu gia, chúng tôi đều là dân lành của Thiên Tứ Lĩnh, nay đã vào đông rồi, ruộng vườn không thể canh tác được nữa. Nghe nói Thiên Tứ Vương phủ đang tu sửa, chúng tôi muốn đi giúp một tay. Đúng thế, Thiên Tứ Vương bảo hộ cho cả vùng chúng tôi, Con trai của Thiên Tứ Vương là Vô Song Hầu càng là bảo vệ cho cả Bách Việt quốc chúng rồi. Người ta tốt như vậy, dù chúng tôi có địa vị thấp hèn, không giúp được việc lớn thì cũng muốn giúp việc nhỏ. Quả thật không phải chúng tôi gây chuyện, chỉ là muốn tranh thủ 3-4 tháng nghỉ đông đi giúp người ta xây dựng vương phủ mà thôi. Đúng thế, vị thiếu gia đây, phiền thiếu gia nói hộ chúng tôi. Nếu đi đường vòng mấy trăm dặm thì lại phải lãng phí mất mấy ngày. Thời gian của nhà nông chúng tôi không nhiều, chỉ muốn giúp nhiều hơn mấy ngày. Chúng tôi sẽ không trở thành gánh nặng của Thiên Tứ Vương phủ đâu. Thiếu gia xem chúng tôi đều tự đem theo chăn đệm, lương khô, khác thì tìm nước khe suối nào đó uống là được rồi. Vô vàn những gương mặt đầy thật thà, ánh mắt tràn đầy sự chân thành, có thể thấy những người này đều thành tâm muốn giúp đỡ. Tần Vô Song không ngờ Thiên Tứ Vương cai quản khu vực trước đây là của Xích Một Vương cũng chưa đến 2 năm mà đã có danh tiếng và sức hiệu triệu đến vậy. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp và tự hào, Tần Vô Song gật đầu, mọi người tại sao lại coi trọng Thiên Tứ Vương phủ đến vậy? Thiên Tứ Vương bảo vệ lãnh địa, Vô Song Hầu bảo gia vệ quốc, đó là những việc họ nên làm mà. Tuy nói là nên làm, nhưng họ khác, một anh chàng cao lớn hét lên. Trai tráng quê mùa gặp những lúc thế này nói năng không được gọn ghẽ, chỉ có thế hét to lên mà biểu thị tình cảm, khác thế nào, khác thì là khác. Họ tốt hơn nhiều Xích Một Vương trước đây. Xích Một Vương thu thuế cao, hoàn toàn không nghĩ đến sự sống chết của dân chúng. Một năm chúng tôi trồng trọt canh tác, khi thu hoạch thì đến 9 phần phải nộp thuế, chỉ còn lại 1 phần đến lót dạ còn không đủ, còn không phải sao, dưới sự cai trị của Thiên Tứ Vương, chúng tôi chỉ cần nộp thuế 5 phần. Được giữ lại 5 phần. Không những có thể no bụng mà còn có chút dành dụng, cho chúng tôi được ăn no mặc ấm, không phải lo lắng sợ hãi. Một vương gia như vậy không ủng hộ thì còn ủng hộ ai? Ủng hộ Thiên Tứ Vương, ủng hộ Vô Song Hầu. Dân chúng càng nói càng kích động, nhưng hoàn toàn có thể thấy được sự chân thành trên nét mặt của họ. Đây chắc chắn không phải giả tạo, càng không phải những tình cảm khách sáo. Tần Vô Song có thể hiểu được thịnh tình này của họ. Kiếp trước không phải cũng có rất nhiều người nông dân như vậy sao? Người khác đối xử tốt một thì họ sẽ dùng tình cảm gấp 10 để báo đáp. Họ cần không nhiều, họ chỉ cần có thể sống những ngày tháng bình an, không cần quá giàu có, khá giả một chút là đủ. Thiếu gia, xin thiếu gia làm chút việc tốt, nói giúp chúng tôi được không? Chúng tôi đảm bảo tất cả sẽ ngoan ngoãn yên lặng đi qua, sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì đâu. Đảm bảo không gây chuyện gì đâu, Tần Vô Song cảm nhận được sự chân thành của họ. Bèn gật đầu, được rồi, tâm ý của mọi người thật hiếm có, Thiên Tứ Vương và Vô Song Hầu chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích. Ta thay mặt họ cảm ơn mọi người. Mọi người hãy tập hợp lại trước đã, đừng gây hỗn loạn. Cứ 100 người thành một đội, đứng theo thứ tự, tập kết ở ngoài thành, đồng thời thông báo cho những người đằng sau biết, cũng tập hợp như vậy. Giờ ta đi nói hộ mọi người, Tần Vô Song vỗ về. Đồng thời cũng bảo họ tổ chức gọn gàng chứ đừng hỗn loạn như ông vỡ tổ. Tần Vô Song nói vậy những người nông dân này rất hợp tác, người nọ nói với người kia, vô cùng tự giác, rất nhanh chóng đã có tổ chức ngay, đúng như Tần Vô Song nói, mỗi 100 người xếp thành một đội. Tần Vô Song đi đến cổng thành nói với đội trưởng đội hộ vệ, đội trưởng các hạ, phiền các hạ đưa vật này đến phủ đệ của Tây Môn Đại Việt, nói với Tây Môn Việt chủ có cố nhân đến thăm. Nhìn thấy vật này là ngài ấy biết thân phận của ta. Sau đó các hạ nói với ngài liên hệ với phủ nha Nam Vân Châu phê chuẩn cho những người này qua thành. Đội trưởng đó nghe Tần Vô Song ăn nói bất phàm, hơn nữa động tác cũng khí độ vô cùng, biết lai lịch không tầm thường, mở miệng là nói muốn gặp ngay Tây Môn Việt chủ, thân phận đâu có đơn giản. Vậy là hắn nhận lấy lệnh bài, cũng không dám liếc nhìn, cất luôn rồi cúi người nói, được, ta sẽ đi ngay. Nhưng trước khi ta quay lại xin các hạ hãy ngăn những người này lại được chứ. Hắn cũng thấy những người dân này rất nghe lời Tần Vô Song, được, các hạ yên tâm, đội trưởng quay lại dặn dò vài câu rồi lên ngựa đi. Một lúc sau thì đến phủ đệ của Tây Môn Đại Việt, báo tên rồi cầu kiến Tây Môn Việt chủ, vốn dĩ một đội trưởng bảo vệ thành nhỏ nhoi không có tư cách cầu kiến Tây Môn Việt chủ, nhưng hắn đã phụng mệnh đến thì cũng không quan tâm tiểu tiết nữa. Các cửa Tây Môn Đại Việt thấy thân phận của người đến thấp kém, khinh thường nói, các hạ, Việt chủ bận trăm công nghìn việc. Lúc này đang nghỉ ngơi, ngươi có chuyện gì cần gặp, người đội trưởng biết kẻ kia muốn gây khó dễ, rõ ràng là coi thường thân phận của mình. Trong lòng giận dữ nhưng cũng nói, ngoài thành có một vị quý nhân bảo ta đưa vật này cho Tây Môn Việt chủ, nói là cố nhân đến thăm. Người ấy bảo Việt chủ đại nhân thấy sẽ biết thân phận của người đó, hừ, không biết chui đâu ra bọn thấp hèn vô danh lại mượn danh đến thăm hỏi việc chủ. Tên gác cửa lường đội trưởng kia một cái, hơ hững, ngươi đợi ở đây, ta đi thông báo. Nhận lấy tính vật từ đội trưởng gác thành, hắn vào trong, thông báo qua vô số vòng cuối cùng cũng đến tay Tây Môn Việt chủ. Tây Môn Vũ lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe Tâm Phúc báo cáo thì có chút không vui. Từ sau khi con trai Tây Môn Tinh làm môn hạ của Tinh La Điện thì hắn bắt đầu hưởng thụ cuộc sống rồi. Việt chủ, có đội trưởng đội gác thành cầu kiến. Hắn nói có cố nhân đưa tính vật này muốn gặp Việt chủ. Hắn nói Việt chủ nhìn vật này là biết lai lịch của hắn. Tây Môn Vũ gật đầu, vào đi, tên Tâm Phúc đi vào rồi cung kính đưa tính vật ra. Tây Môn Vũ nhìn nó, lật qua lật lại, một tấm lệnh bài cổ phát, mặt trước khắc chữ Triện, Đại La, phía sau khắc hai chữ Quốc Sĩ. Tây Môn Vũ run rẩy, đưa lệnh bài lại gần Đại La Quốc Sĩ lệnh. Tây Môn Vũ đứng phát dậy, tay cầm bộ y phục Việt chủ bên cạnh mặc vào với tốc độ ánh sáng. Mau, chuẩn bị ngựa, ngựa tốt nhất, nhanh nhất. Tây Môn Vũ hơi bất an. Từ cổng thành đến chỗ hắn ít nhất phải thông báo qua 5 vòng, đi đi về về đã làm chậm không ít thời gian rồi. Nghĩ đến đây trán hắn toát mồ hôi lạnh. Chương 305, khí trùng tinh hà. Chương 306, thất lễ không nên đón từ xa. Nguồn viết Van Đan. Đại La Quốc Sĩ lệnh, cố nhân có thứ này, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người có khả năng có quan hệ với hắn, mà người này đương nhiên chính là Tần Vô Song, thiên tài mà khắp trên dưới Bách Việt quốc đang ngày đêm nhớ mong. Bên ngoài phủ đệ Tây Môn Đại Việt, tên đội trưởng gác thành kia đợi đã có vẻ sốt ruột, nhưng hắn biết phải nhẫn nại. Đây là phủ đệ của Tây Môn Đại Việt chứ không phải nơi nào cho phép một đội trưởng nhỏ nhoi như hắn có thể làm mình làm mẩy. Trong lúc hắn đang đi đi lại lại thì một người đi nhanh từ trong ra. Người này trang phục hoa lệ, khí thế hùng hồn, các thị vệ đằng sau căn bản không thể theo kịp với bước chân của hắn. Người này có bộ ria mép cá trê, đôi mắt như tinh vũ, khí độ bất phàm. Tên gác cửa ban nãy vốn hơi buồn ngủ, lúc người này vừa ra toàn thân lập tức run rẩy, vội vã đứng thẳng người dậy. Việt chủ đại nhân, Tây Môn Vũ hừ một tiếng lườm hắn một cái, ngươi trông cửa cho Tây Môn Phủ như thế hả? Lập tức dọn đồ cút ngay đi, hắn kinh ngạc, Việt chủ, tiểu nhân là biểu huynh của cựu cựu của vợ đại thiếu gia, không cần biết ngươi là ai, làm mất mặt phủ đệ Tây Môn Đại Việt ta, lập tức cút đi. Tây Môn Vũ khẩu khí không chút thương lượng, người đâu? Kéo hắn ra khỏi đây, đi càng xa càng tốt, không ai được nói hộ. Hai thị vệ đứng bên cạnh đương nhiên phải phục tùng mệnh lệnh kéo tên canh cửa ra ngoài. Tây Môn Vũ hừ giọng, vẫn chưa hết giận, nói với tên đội trưởng các hạ, để ngươi phải đợi lâu rồi. Bọn nô tài này làm việc tắc trách. Xin hỏi vị công tử có tính vật này giờ đang ở đâu? Khẩu khí của Tây Môn Vũ ôn hòa như gió xuân, khiến người khác có cảm giác như hắn đang nói chuyện với khách quý vậy. Tên đội trưởng vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, truyền thuyết nói người của Tây Môn Đại Việt rất khó nói chuyện, coi như hắn đã được lĩnh giáo rồi, nhưng vị đứng trước mặt đây rõ ràng là Tây Môn Việt chủ trong truyền thuyết, sao lại nhẹ nhàng, ôn hòa, chứ không hề giống như với đám nô tài của Tây Môn Đại Việt vậy. Thất thần một lúc hắn mới tỉnh thần lại, tiểu nhân bái kiến Tây Môn Việt chủ, không cần khách khí. Mau nói vị công tử đó ở đâu, Tây Môn Vũ có phần nóng ruột. Nếu là Tần Vô Song, hắn mà cứ lần thân không đi ngay thì có vẻ lên mặt quá rồi. Dù là hoàng đế Bách Việt quốc muốn gặp Tần Vô Song cũng phải nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng, hắn chỉ là việt chủ, lại để người ta đợi lâu như thế, nghĩ cứ thấy khủng hoảng bất an. Tên đội trưởng nói, vị công tử đó ở bên ngoài cổng thành. Hắn nói thấy lệnh bài này là việt chủ đại nhân sẽ biết hắn là ai. Đồng thời nói việt chủ hãy thông báo cho nha phủ Nam Vân Châu, hắn nói lại chuyện ở bên ngoài thành một lượt. Tây Môn Vũ nghe mà toát mồ hôi lạnh, gật đầu nói, việc không thể chậm trễ. Ta đi ngay, vẫy tay gọi một tên thị vệ, nói vào tai hắn mấy câu, tên thị vệ sắc mặt hơi thay đổi rồi trịnh trọng gật đầu. Xong Tây Môn Vũ nghiêm mặt nói, mau thông báo cho nha phủ bảo chúng làm xong việc này càng nhanh càng tốt. Nếu không tội này chúng không gánh vác được đâu, phủ nha Nam Vân Châu danh nghĩa là thế lực quản lý chính thức của Nam Vân Châu. Nhưng ở đây có ai không biết người mạnh nhất là Tây Môn Việt chủ, thế lực lớn nhất là Tây Môn Đại Việt. Sau khi dặn dò xong, Tây Môn Vũ nói, mau đến cổng thành, o o o, bên ngoài thành, các thanh niên trai tráng đến từ khắp nơi trong lãnh địa của Thiên Tứ Lĩnh đã tập hợp lại, 100 người một đội, đã tập hợp được hơn 30 đội, hơn nửa dọc đường vẫn liên tiếp có người tiến đến, Tây Môn Vũ thúc ngựa phi như bay đến cổng thành. Lúc này, điều lệ trong châu thành không được phóng ngựa chạy đã bị dẹp sang một xó. mà tên đội trưởng gác cổng thành kia cũng chẳng hiểu gì, bất luận thế nào cũng không thể theo kịp được Tây Môn Vũ, bất giác hồ nghi, vị công tử đó rốt cuộc có lai lịch thế nào nhỉ? Lẽ nào là hoàng thân quốc thích? Đường đường là Tây Môn Việt chủ lại phải vội vội vàng vàng đi bái kiến. Hắc hắc, đám nô tài Tây Môn Đại Việt kia đúng là đáng ghét. Cũng được cái Tây Môn Việt chủ không hồ đồ, dạy dỗ hay lắm, tên cẩu nô tài đó, đúng là được xả hận, chạy đến cổng thành. Tây Môn Vũ từ xa thấy Tần Vô Song đang cầm cương ngựa đứng bên ngoài thành, thần thái nhàn hạ nhìn những người kia xếp thành hàng. Tần Vô Song liếc thấy Tây Môn Vũ đã tới, mỉm cười nói, Tây Môn Việt chủ vẫn khỏe chứ, Tây Môn Vũ vội vàng nhảy khỏi ngựa, hầu gia, Tây Môn đã không nên đón từ xa, thật thất lễ, Tần Vô Song cười nhẹ, không cần khách khí, Nam Vân Châu cũng coi như là quê cũ, ta cũng không phải khách, có tiếp đón hay không cũng không quan trọng. Ta tìm người thật ra là muốn giải quyết vấn đề của những người dân này, Tây Môn Vũ xua tay khẳng khái, vấn đề này rất đơn giản, cho qua là được. Hiếm có việc dân chúng lại yêu quý Thiên Tứ Vương phủ như vậy, chuyện như thế đáng được khuyến khích. Quan với dân như cá với nước, điều này chứng tỏ Thiên Tứ Vương phủ rất được lòng dân, Tây Môn Vũ giọng nói vang vọng, cười lớn, đưa trả lại tấm lệnh bài cho Tần Vô Song, hắn hỏi nhỏ, hầu gia, thân phận của ngài có cần bảo mật hay không? Tần Vô Song cười. Không cần, trước mặt hương thân phụ lão ở cố hương còn giữ bí mật thì thật không phải. Đương nhiên cũng không cần phải cố tình nêu ra. Ta cũng không ở lại nữa, sẽ ta đi ngay giờ đây. Tây Môn Vũ hơi thất vọng, hắn vốn định có cơ hội thì nịnh nọt, bày tiệc tẩy trần cho Tần Vô Song, rồi có thêm một nghi thức tiễn đưa long trọng nữa để có thể diện. Nghe Tần Vô Song nói vậy hắn biết Tần Vô Song không muốn khoe mẽ, tuy thấy tiếc nhưng cũng không dám níu giữ, hắn gật đầu nói. Nếu vậy thì lão phu tiễn hầu gia không để tâm chứ, Tần Vô Song cười, Tây Môn Việt chủ, nay chúng ta đã là người nhà cả không cần phải khách sáo thế. Việt chủ muốn tiễn sao ta có thể từ chối chứ? Hoan nghênh Việt chủ nếu có thời gian thì đến làm khách ở Thiên Tứ Vương Phủ, đến nay Tây Môn Vũ tự nhiên đã coi mình là tâm phúc của gia tộc Tần gia, nghe Tần Vô Song nói thế thì vô cùng mừng rỡ nói, đương nhiên rồi. Tây Môn Việt chủ ta nhận nhiều ân huệ của Vương Phủ. Tiểu tử Tây Môn Tinh ở Tinh La Điện cũng nhận được sự chiếu cố của hầu gia, lão phu vẫn chưa có cơ hội chính thức tạ ơn hầu gia. Lần này quả thật là niềm vui bất ngờ, ha ha ha, trong lúc nói thì tên đội trưởng gác thành cũng đã đuổi đến nơi, thấy Tây Môn Đại Việt nói năng vồn vã, lại có vẻ xu nịnh người thanh niên kia, bất giác cảm thấy may mắn lần này đã có lựa chọn đúng đắn là chạy đi báo tin, Tần Vô Song cười, vị đội trưởng các hạ đây không tồi, Tây Môn Vũ nghe vậy cũng gật đầu. Đúng là không tồi, làm việc rất nhanh nhẹn, hắn nghe hai người khen thế vội vã nói, tiểu nhân không dám, một lúc sau bên nha phủ có tri phủ đại nhân với một đoàn thủ hạ tháp tùng cũng đang thúc ngựa vội vã chạy đến. Vị tri phủ đó, Tần Vô Song đã gặp một lần trước ở cuộc khảo nghiệm võ đồng ở đại quảng trường Nam Vân Châu, cũng mới một năm rưỡi mà thân phận giữa hai người đã hoàn toàn khác rồi, bình thường vị tri phủ này ra khỏi cửa là thích ngồi kiệu, thường không lộ diện ra ngoài. Nhưng lúc này lại cưỡi ngựa chạy thục mạng, thân hình tròn ủng như quả dưa hấu lăn xuống khỏi yên ngựa, hạ quan thất lễ, không biết hầu gia đại giá quan lâm, Tần Vô Song cười, tri phủ đại nhân không cần khách khí. Đã có văn bản phê chuẩn chưa, hạ quan đã làm xong hết rồi, xin hầu gia xem qua, Tần Vô Song nhận lấy, nhìn qua rồi nói, phiền tri phủ đại nhân rồi, quay đầu nói với Tây Môn Vũ, việc chủ, văn bản phê chuẩn đã có. Vậy chúng ta cứ làm theo quy định thôi. Đương nhiên, để tránh hỗn loạn, chúng ta chia thành từng đợt, mỗi đợt 1.000 người, rồi bên quan phủ cho quân duy trì trật tự, lần lượt cứ 1.000 người một. Khi họ quay về thì không được ngăn cản, được chứ, dĩ nhiên là được, dĩ nhiên là được. Tây Môn Vũ đương nhiên không thể có ý kiến nào khác, hắn nói với tri phủ đại nhân, việc này phiền tri phủ đại nhân quan tâm rồi. Tri phủ vội nói, đương nhiên rồi, góp sức cho vương phủ. Cho hầu gia là đương nhiên, rồi hắn nói tiếp, không biết lần này hầu gia ở lại châu thành mấy ngày. Tối nay hạ quan có bày tiệc rượu tẩy trần, Tần Vô Song từ chối khéo, không cần đâu, ta phải đi ngay. Nếu tri phủ đại nhân có lòng thì có thể cùng với việc chủ thỉnh thoảng đến làm khách ở Thiên Tứ Vương Phủ là được. Tri phủ thấy Tây Môn Vũ cũng cười khổ tiếc nuối, biết Tần Vô Song đúng là không có ý ở lại, cũng không dám níu kéo nữa, nếu vậy hạ quan và việc chủ cùng tiễn hầu gia một đoạn. Mọi việc đã xong, Tần Vô Song quay lại nói với các nông dân, chư vị hương thân, thủ tục qua thành đã xong, để tránh hỗn loạn chúng ta sẽ chia thành từng đợt, mỗi đợt 1.000 người, mọi người hãy nhẫn nại một chút. Tri phủ đại nhân cũng nói, hôm nay nếu qua không hết, bản phủ đã lệnh chuẩn bị lương khô tuyệt đối không để mọi người đợi với cái bụng đói đâu. Mọi người thấy tri phủ đại nhân lại đích thân ra mặt thì vô cùng kinh ngạc, ai cũng gật đầu biểu thị đồng ý đợi, đồng thời cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Rõ ràng mọi người đều tò mò muốn biết người thanh niên kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà chỉ một câu đã có thể khiến tri phủ đại nhân và Tây Môn Việt chủ xuất hiện để giải quyết, hơn nữa lại rất nhanh. Có bên quan phủ tổ chức, những người này qua thành rất nhẹ nhàng, hơn nữa ai ai cũng rất phối hợp, đi nhanh, khi qua thành cũng không gây náo loạn. Tuy thỉnh thoảng có nhìn đông ngó tây một chút, tuy trong lòng cũng kinh ngạc nhưng tất cả đều để trong lòng chứ không gây ồn ào. Tần Vô Song cùng với đợt dân chúng đầu tiên, dưới sự hộ tống của Tây Môn Việt chủ và tri phủ đại nhân đi về cổng thành Nam. Họ cưỡi ngựa đương nhiên nhanh hơn dân chúng, một lúc sau ra đến bên ngoài cổng thành Nam. Hộ vệ ở đó thấy Tây Môn Việt chủ và tri phủ đại nhân cùng hộ tống một thanh niên ra khỏi thành, cũng thầm tặc lưỡi. Ra ngoài thành, Tần Vô Song nói, thôi được rồi, Tây Môn Việt chủ, tri phủ đại nhân xin dừng bước. Hai người đó có ý tiễn xa hơn nhưng nghe Tần Vô Song bảo dừng bước cũng đành ghìm cương, vẫy tay cáo biệt. Chương 306, khí trùng tinh hà. Chương 307, áo gấm hồi hương. Nguồn viết Van Đan. Những người qua được Châu Thành đều vô cùng hân hoan. Họ biết cứ đi thẳng đường quan đạo này là đến quận La Giang, đến quận La Giang cũng có nghĩa là đến khu quy hoạch của Thiên Tứ Vương Phủ rồi. Nghĩ đến đây bước chân của họ càng nhanh hơn, họ muốn đến Thiên Tứ Vương Phủ càng sớm càng giúp được sớm, chỉ có vậy họ mới cảm thấy an tâm. Lần này đến quận La Giang họ không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào, mà ngược lại, bên ngoài thành quận La Giang còn dựng rất nhiều căn lều, mỗi căn thậm chí có thể ở được 100 người, trong khu vực rộng lớn, có đến mấy trăm căn lều như vậy. Bên ngoài thành cũng có người chuyên chịu trách nhiệm đón tiếp, thấy tốt dân đầu tiên liền nói với họ, chư vị hương thân, Thiên Tứ Vương biết chư vị từ xa đến giúp đỡ Thiên Tứ Vương Phủ, vì thế đã dựng lều làm nơi ăn ở cho mọi người. Vì số người nhiều, sắp xếp trong phủ không được tiện nên đành dựng ở chỗ này, có phần sơ sài nhưng chống gió rất tốt, đặc biệt thích hợp với mùa đông. Trong mỗi căn có 100 chỗ nằm, mỗi chỗ đều có lót rơm và sợi bông, mọi người chỉ cần đặt chăn đệm xuống là có thể ngủ. Những người dân đó đều ngẩn ngơ, cảm động vô cùng. Họ không thể ngờ chưa giúp được gì mà Thiên Tứ Vương Phủ đã sắp xếp ổn thỏa chỗ ở cho họ rồi. Một ngày 3 bữa cơm đều do Thiên Tứ Vương Phủ phụ trách, mọi người không cần lo về mặt này. Vương gia chỉ có một yêu cầu là mọi người cần phải an phận, ở xa quê mọi người không được gây sự đánh nhau. Vương gia hy vọng mọi người đến đây bình an thì trở về cũng bình an. Mắt của những người dân này đều đỏ hoe, không kìm được mà quệt nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Vị vương gia quan tâm đến mọi người như vậy quả thật có đốt đèn lồng đi tìm cũng không thấy. Thật hy vọng Thiên Tứ Vương gia sống đến nghìn tuổi để con cháu đời sau của chúng ta cũng được hưởng ân trạch của vương gia. Thiên Tứ Vương Thiên Tuế. Thiên Tứ Vương Thiên Tuế, mọi người phấn khích hét to. Hương dân trong vùng quản lý của Thiên Tứ lĩnh tự phát đến trợ giúp xây dựng vương phủ. Chuyện này đã lan truyền, gây chấn động cả nước, khiến Hoàng đế Bách Việt Quốc cũng cảm động. Vậy là ban cho lương thực tiền bạc, biểu dương Thiên Tứ Vương yêu dân như con, cũng là để giải quyết vấn đề lương thực cho hàng vạn nhân công, chân thánh võ địa đương nhiên cũng có thưởng. Như vậy, những người dân phu không chỉ một ngày 3 bữa được ăn no, duy trì được sức khỏe dồi dào mà còn được ăn không ít đồ ngon nữa. Ngoài ra, Thiên Tứ Vương còn hạ lệnh, phàm những dân phu đến trợ giúp, vào xuân trở về quê mỗi người đều được phát 20 lạng bạc trắng, hàng vạn dân phu, bằng với 20 vạn lượng bạc trắng. Nhưng chút tiền này Thiên Tứ Vương Phủ vẫn lo đủ. Các loại phong thưởng từ đủ mọi mặt và tiền thuế từ các châu các quận khiến sản nghiệp của Thiên Tứ Vương Phủ cũng tăng cao. Tuy không giàu có dư giả bằng 3 vương phủ khác nhưng 20 vạn lượng vẫn có thể phân phối được. Đương nhiên, sau khi hàng vạn dân phu tập hợp, các châu các quận dưới quyền quản lý của Thiên Tứ Vương Phủ đua nhau hạ lệnh, dân phu bản địa không được phép đến Thiên Tứ Vương Phủ để tránh tạo gánh nặng quá lớn cho Thiên Tứ Vương Phủ nữa. Có hàng vạn dân phu này, tốc độ xây dựng vương phủ tăng lên nhanh chóng. Đương nhiên điều này để nói sao, lại nói đến việc Tần Vô Song trở về vương phủ đương nhiên gây chấn động. Nội bộ vương phủ được một trận vui mừng nổ trời. Tần Tụ lúc này đã có con trai 3 tháng tuổi, lấy tên là Đạt Hề Thành, khắp trên dưới vương phủ tràn ngập không khí vui tươi chúc mừng Vô Song Hầu Khải Hoàng trở về. Điều khiến Tần Vô Song vui mừng gấp mấy lần đó là phụ thân và tỷ phu tu luyện bí điển mà hắn truyền thụ đến nay tu vi đã nâng cao đến gần cảnh giới chân võ cảnh cửu đẳng, đặc biệt là tỷ phu Đạt Hề Minh, đã vào được chân võ cảnh cửu đẳng. Tần Vô Song vô cùng vui mừng, với điều kiện thân thể của Đạc Hề Minh lúc này, tác dụng của nhục thân kim đan trong một năm đã rèn cơ thể hắn đủ mạnh, cũng thúc đẩy hắn nhanh chóng đột phá lên cảnh giới tiên thiên. Đến nay, tỷ phu Đạc Hề Minh có lẽ có thể dùng cực phẩm sơ linh đan rồi. Đương nhiên Tần Vô Song cũng không vội gì, dù sao lần này hắn cũng ở lại vương phủ một thời gian, tiện thể giám sát việc xây dựng bên trong vương phủ, kiến trúc chủ thể của toàn Thiên Tứ Vương Thành trong giai đoạn thi công, mà việc tu sửa Thiên Tứ Vương Phủ cũng đang thi công, hai bên không hề xung đột lẫn nhau, điều Tần Vô Song quan tâm hơn là khu săn bắn hậu viện vương phủ. Theo phụ thân nói mật đạo đã được đào xong, điểm xuất phát của mật đạo không phải trong phòng Tần Liên Sơn mà là ở phòng vợ chồng Tần Tụ. Tần Vô Song biết dụng tâm của phụ thân, đáng thương cho tấm lòng của các bậc phụ mẫu. Đường mật đạo này, nói trắng ra thì rất có khả năng là thông đạo chạy trốn. Tần Liên Sơn làm như vậy có nghĩa là đã đem hy vọng sống sót đầu tiên cấp cho con gái và con rể. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết, với tình hình phát triển hiện nay của Tần gia, trong số các công quốc căn bản đã không còn nước nào có thể uy hiếp đến Tần gia nữa rồi. Phụ thân, ngày mai con đưa cha đi xem mật đạo, đồng thời nói lại cho cha và tỷ phu khẩu quyết khởi động các cơ quan trong đó. Chỉ là những cơ quan này ít nhất phải có cảnh giới sơ linh võ cảnh thì mới khởi động được. Vì thế con nói cho hai người trước, mà Tần gia ta có lẽ cũng sắp xuất hiện một tiên thiên cường giả rồi. Tần Vô Song cảm khái, tiên thiên cường giả, ngữ khí của Tần Liên Sơn có phần chờ đợi. Mấy năm trước khi Tần gia vẫn chưa được mở mặt, tu vi của Tần Liên Sơn mới chỉ ở giai đoạn chân võ cảnh nhất đẳng. Thế mà đến nay, mới chỉ vài năm Tần Liên Sơn đã ở giai đoạn chân võ cảnh bát đẳng. Mọi việc dường như một giấc mơ nhưng lại diễn ra trước mặt ông một cách chân thực. Tần gia cũng nhảy vọt lên thành vương tộc, hơn nữa lại là vương tộc mà đến hoàng đế Bách Việt quốc cũng phải nịnh nọt. Mọi cái đương nhiên là đều nhờ Vô Song. Phụ thân, còn nhớ hai viên đan dược con đưa hai người uống hồi năm ngoái, lần đầu tiên con về nhà không? Nhớ, con nói đó là nhục thân kim đan. Đúng là nhục thân kim đan, xem ra con đã đánh giá thấp tác dụng của nó. Nhục thân kim đan này có thể khiến tu vi tăng cao. Một năm tích lũy dường như đã có hiệu quả bằng 3 năm mà con dự tính. Tỷ phu này cũng là giai đoạn chân võ cảnh cửu đẳng rồi. Con thấy, trong vòng một năm huynh ấy có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Trong một năm, Tần Liên Sơn kinh ngạc. Một năm, Tần Vô Song khẳng định, đừng xem thường nhục thân kim đan này. Hơn nữa đang dược con đưa mọi người lần này công hiệu vô cùng. Con đưa cho Tử Bào Võ Thánh một viên đã lập tức giúp hắn có cảnh giới tiên thiên. Mà cảnh giới tiên thiên trong một năm của hắn đã bị kịp được với cảnh giới tiên thiên mấy chục năm của Cừu Lệnh Đức lão ca. Cha nói xem hiệu quả của viên đan này thế nào? Tần Liên Sơn chép miệng, đó là thần đan diệu dược gì vậy? Viên đan này tên là cực phẩm sơ linh đan. Tiên thiên cường giả bình thường, hoặc là tự ngộ, hoặc là dùng đan dược để đạt đến cảnh giới tiên thiên. Nếu dùng đan dược bình thường chưa chắc đã đột phá cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa dù có đột phá thì trên con đường đó tiềm lực cũng rất bị hạn chế, nhưng cực phẩm sơ linh đan này lại khác. Không những có thể vững vàng đột phá cảnh giới tiên thiên mà sau khi lên cảnh giới tiên thiên tiềm lực còn thâm hậu hơn cả tự ngộ. Cực phẩm sơ linh đan, ánh mắt Tần Liên Sơn tràn ngập sự mừng rỡ, cảnh giới tiên thiên, Vô Song, theo con nói thì ta và tỷ phu của con đều có hy vọng đột phá cảnh giới tiên thiên phải không? Phụ thân, với tiến độ tu luyện của cha, con nghĩ trong 3 năm chắc chắn cha có thể đột phá cảnh giới tiên thiên. Tần Vô Song nói vô cùng chắc chắn khiến Tần Liên Sơn mừng vô cùng, nhưng vẫn điềm tĩnh. Chuyện này tạm thời chưa nên nói rộng ra vội. Tối hôm đó vương phủ Tần gia thiết đãi tiệc tẩy trần cho Tần Vô Song. 3 tháng sau sinh, Tần Tụ tỷ tỷ đã trở lại sinh hoạt bình thường, tuy có vẻ đầy đặn hơn trước, nhưng cũng có phong độ và đầy sức sống hơn trước một chút. Tần Vô Song đương nhiên rất yêu quý đứa cháu trai Đạc Hề Thành. Bế nựng chơi đùa suốt, Tần Tụ thở dài, Vô Song, thật hy vọng sau này Thành Thành lớn được như đệ, bảo gia vệ quốc, trở thành cường giả mọi người sùng bái. Đạc Hề Minh cười, vậy thì phải nhờ người cậu Vô Song chỉ bảo nhiều rồi, khi Thành Thành 3 tuổi đệ sẽ đưa cháu nó đến Tinh La Điện, xin các vị điện chủ xem căn cốt của Thành Thành thế nào. Nếu cháu nó bắt đầu tu luyện ở Tinh La Điện thì chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với ở Bách Việt quốc. Điểm bắt đầu khác nhau, cao độ chắc chắn sẽ khác nhau. Đạc Hề Minh mừng rỡ, nếu được vậy thì phiền Vô Song đệ rồi, Tần Tụ nói, người một nhà cả có gì mà phiền với không phiền. Vô Song, nếu Thành Thành có thiên phú thì không phải từ nhỏ đã ở Tinh La Điện, không được ở bên cạnh cha mẹ sao, Tần Liên Sơn nói, Tụ Nhi, ngày tháng còn dài, con còn sợ không có cơ hội gia đình đoàn tụ sao? Tần Tụ thở dài, làm cha mẹ ai cũng hy vọng con cái ở những nơi mình có thể nhìn thấy được. Tần Vô Song cười, tỷ tỷ, nếu thế thì tỷ có thể chuyển đến Tinh La Điện. Với địa vị của đệ, kiếm một chút tư lợi cũng có thể. Hơn nữa tỷ phu còn trẻ như vậy, sau này cũng không phải không có khả năng vào Tinh La Điện. Cả nhà cùng bật cười vui vẻ, bữa tiệc tràn ngập tiếng cười, còn 10 ngày nữa là tròn 100 ngày tuổi của Tiểu Thành Thành. Theo phong tục, 100 ngày tuổi rất đáng được chúc mừng, đương nhiên Vương phủ Tần gia sẽ không ngớt có khách khứa lui tới. Xong những việc đó, Tần Vô Song đưa phụ thân và tỷ phu từ bãi săn bắn, đi ngược lên men theo khe suối nhỏ, sau khi ngoặt qua vô số ngã rẽ trong bóng tối mới đến được chỗ cơ quan. Tần Vô Song vừa nói lại khẩu quyết vừa chỉ thủ quyết khởi động cơ quan. Đi qua ba cơ quan đến bên trong động phủ, Đạt Hề Minh và Tần Liên Sơn đi trong bóng tối lâu có phần mệt mỏi, nhưng khi vào động phủ, mọi thứ bỗng rộng mở thì thấy thoải mái hơn nhiều, miệng trầm trồ tán thưởng mãi. Vô Song à, sơn động lớn như vậy dung nạp hàng vạn người cũng thoải mái ấy chứ, Tần Liên Sơn vui sướng nói. Đạt Hề Minh cũng gật đầu, Vô Song à, nhờ đệ phát hiện ra nơi thần kỳ thế này. Có căn cứ địa hậu phương như thế này, Tần gia vương tộc tiến lui đều chắc chắn, sẽ giảm được rất nhiều nỗi lo. Tần Vô Song gật đầu, đúng vậy, chắc chắn từng có người dựng trại ở đây, huynh xem, có rất nhiều thiết bị, chỉ cần sắp xếp một chút là có thể tận dụng. Ngoài ra còn có kho trữ đồ. Một thời gian nữa có thể chuyển lương thực đến cất trữ. Cái kho này có linh lực, ít nhất có thể cất trữ mấy chục năm mà không mục rữa. Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh đều không ngớt gục gặt. Chương 307, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 308, Sự giận dữ và nỗi phiền não của sư phụ. Nguồn VIP Van Đan. Đưa Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh đi quanh một vòng, Tần Vô Song thận trọng dặn dò, sơn động này giờ đã là cơ mật của Tần gia, trừ ba người chúng ta ra bất cứ ai cũng không được biết bí mật về sơn động này. Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh gật đầu, họ đương nhiên hiểu về điều lợi điều hại. Loại bí mật này đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Tại khu vực trung tâm của sơn động, Đạt Hề Minh nhìn thấy một tảng đá xanh lớn thì kinh ngạc, Vô Song, để xem tạo hình của tảng đá này xem, thật kỳ lạ, nhìn giống như một con hổ đang nằm vậy. Thợ điêu khắc giỏi nhất thiên hạ e là cũng không thể làm được sinh động, tinh xảo thế này. Tần Vô Song thầm cười khổ, đó đâu phải điêu khắc đá, nó vốn là một con linh thú, nhưng lại bị thạch hóa thuật là cho thành ra thế này thôi. Đương nhiên, với Đạt Hề Minh không rõ sự tình thì sự kinh ngạc này cũng không có gì lạ, dù sao nhìn cũng có phần cổ quái. Tần Vô Song cũng không giải thích, hắn đương nhiên tạm thời sẽ không nói hết bí mật của Thất Tuyệt Liên Hoàng Trận. Mà Tần Vô Song hắn cũng đã hấp thụ hết phần linh lực tẩy lễ ở đệ nhất hoàng và đệ nhị hoàng rồi. Không có phần linh lực đó người khác đương nhiên không thể khởi động được trận pháp đệ tam hoàng, càng không thể hình thành sự trao đổi linh lực, vì thế Tần Vô Song cũng không cần phải lo lắng gì. Chỉ là, căn thạch thất này ít nhiều cũng có phần cổ quái, hắn cũng không muốn phụ thân và tỷ phu động chạm linh tinh. Hắn nói, phụ thân, gian thạch thất này có phần kỳ quái, mọi người bình thường nếu vào sơn động đừng một mình vào đây để tránh bị tổn thương bởi các cơ quan chưa biết. Những nơi khác con đã đi xem, mọi người đều có thể vào, gian thạch thất này có thời gian thì phong tỏa nó lại, đợi lần sau con về rồi khám phá sau. Tần Vô Song lúc này đương nhiên đã là nòng cốt của Vương Phủ, hắn đã nói vậy thì Tần Liên Sơn và Đạt Hề Minh đương nhiên không có gì phải nghi ngờ, đều gật đầu làm theo như vậy. Đi loanh quanh một vòng rồi tất cả trở về đường cũ, Tần Vô Song ở lại Vương Phủ thêm mấy ngày. Hôm đó tìm gặp riêng và đưa cho Đạt Hề Minh một viên cực phẩm tiên thiên sơ linh đan, tỷ phu. Uống viên đan dược này vào đảm bảo trong vòng một năm huynh sẽ đột phá cảnh giới tiên thiên. Sau khi uống, huynh ngày đêm dụng công tu luyện, sẽ thấy hiệu quả của nó. Hy vọng lần sau đệ về, Vương Phủ Tần gia chúng ta sẽ có thêm một tiên thiên cường giả. Đạt Hề Minh mừng rỡ, Vô Song, đan dược này thần kỳ vậy sao? Tử Bào Võ Thánh uống nó xong đã ngay lập tức thành tiên thiên cường giả. Một năm sau cảnh giới tiên thiên đã bị kịp với cảnh giới tiên thiên mấy chục năm của Võ Thánh tiền nhiệm. Sự thần kỳ của đan dược này, tỷ phu cho rằng như thế nào? Đạt Hề Minh cảm thán, Vô Song, đệ đúng là người như tên, quả thật là thiên hạ Vô Song. Trong lịch sử Bách Việt quốc ta e là chẳng có được thiên tài kiệt xuất như đệ. Ta thật may mắn vì hôm đó đã gặp được hai tỷ đệ ở Phong Trạch Lâu, quận La Giang. Đây là may mắn cả đời của Đạt Hề Minh ta, không những tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp mà còn có thể gánh trọng trách trong Đạt Hề thế gia, khiến ta có được sự đột phá khó tin trên con đường tu hành võ đạo. Trong Đạt Hề thế gia, gia chủ Đạt Hề Hằng có hai người con trai. Đạt Hề Minh tiêu sái, phóng khoáng, Đạt Hề Dương chín chắn, vững vàng. Dường như Đạt Hề Dương đã được công nhận chắc chắn sẽ kế thừa vị trí của Đạt Hề Hằng, mọi người cũng cho rằng tiền đồ của Đạt Hề Dương sẽ hơn Đạt Hề Minh. Chỉ là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh Đạt Hề Minh không được mọi người coi trọng bỗng chốc lại gây chấn động. Không những địa vị tăng cao mà tu vi cũng bỏ xa Đạt Hề Dương, có được địa vị vinh quang mà Đạt Hề Thế Gia có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Đạt Hề Thế Gia đến nay danh tiếng đã nổi lên, có lẽ trong tương lai không xa sẽ được sắc phong gì đó. Mọi thứ này đương nhiên là nhờ có Đạt Hề Minh. Lần này Tần Vô Song ở nhà khoảng một tháng rồi mới từ biệt mọi người trở về Tinh La Điện. Hắn biết, dự đoán của Đại Điện Chủ trên đường về lần trước tuyệt đối không được coi thường. Không có lửa làm sao có khói. Thiên Cơ Tông đã cấu kết với đệ tử cửu cung phái của đế quốc Xích Long thì chắc chắn chẳng có ý gì tốt, bên trong chắc chắn có điều mờ ám. Là đệ tử Tinh La Điện, hắn nhất định phải trở về nhận lệnh. Khi Tần Vô Song trở về Tinh La Điện thì các đồng môn cũng đã trở về từ lâu rồi. Điều khiến Tần Vô Song không ngờ đến là, chính người tính từ Vi Dực trở xuống, Chu Phù, Triệu Mục Chi, Đặng Bá Hổ, Miêu Trung Hiệp, Lục Thiếu Nam, Hoàng Triêu Dương, Lữ Đằng và Giảng Duệ đều đã bắt đầu tu luyện Thiên Canh Bắt Đẩu Trận. Trận pháp này được mở ra hình thành các loại tổ hợp, mỗi người đều nhất thiết phải thành thục trận pháp ở các vị trí khác nhau để đảm bảo bất cứ lúc nào, bất cứ bảy người nào cũng đều tập hợp lại thành Thiên Canh Bắt Đẩu Trận. Các đệ tử trung tâm khác của Tinh La Điện thì phân thành nhiều tổ khác cũng luyện tập Thiên Canh Bắt Đẩu Trận. Đại điện chủ này đã bế quan, Truân Trung Trì chủ trì mọi việc hàng ngày của Tinh La Điện. Truân Trung Trì hành sự nghiêm khắc, nhanh nhẹn rất có khí phách và thủ đoạn. Không chỉ các đệ tử trung tâm phải tu luyện trận pháp, 10 điện tiền sứ giả, còn cả các trưởng lão và pháp vương cũng phải tu luyện trận pháp này. Đương nhiên, dù là pháp vương hay trưởng lão thì cũng chẳng có một người oán thán. Vì khi đại điện chủ trở về đã thông cáo toàn điện, trong thời gian đại điện chủ bế quan, nhị điện chủ Truân Trung Trì sẽ có toàn quyền xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ của Tinh La Điện. Mệnh lệnh Trác Bất Đàn đã đưa ra, trên từ điện chủ, dưới đến đệ tử sơ cấp đều phải chấp hành. Nếu có kẻ nào vi phạm thì đã có gia pháp chờ hắn. Đây cũng chỉ là nguyên nhân ở một phương diện, quan trọng nhất là vì đại điện chủ đã triệu tập và tiết lộ cho những người cấp cao Tinh La Điện về tình hình nghiêm trọng hiện nay, để họ nhận thức được rằng, rất có thể tiếp theo đây, mảnh đất phía đông này sẽ xuất hiện sự thay đổi chưa từng có, mà biến động đó rất có thể đến từ sự can thiệp của Xích Long, đế quốc thượng phẩm. Có áp lực đó, sau khi lĩnh ngộ được sự tinh diệu của Thiên Canh Bắt Đẩu Trận, còn ai dám không tu luyện? Ai nấy cũng dốc hết sức nỗ lực khổ luyện. Không khí của cả Tinh La Điện tuy có phần nghiêm trọng nhưng lại có được sự đoàn kết chưa từng có. Ngay cả Tam Điện chủ Chung Vô Ẩn bình thường không hòa hợp lắm với Truân Trung Trì cũng không nói gì, thậm chí còn thầm bật đèn xanh giúp Truân Trung Trì giải quyết không ít vấn đề phiền phức. Tất cả đương nhiên là kết quả của việc Triệu Mục Chi đã có lời với sư phụ của mình. Dù nói thế nào thì Tần Vô Song cũng đã cứu Triệu Mục Chi hắn hai lần, phần thưởng cuộc thi lần này hắn cũng không hề bị chịu thiệt thòi, không có sự đả kích hay bài xích. Đương nhiên cũng khiến Chung Vô Ẩn an tâm nhiều, thân là điện chủ, tâm tình ôn hòa, tâm cảnh đương nhiên càng nâng cao. Những khúc mắc trước nghĩ không thông nay đã được giải quyết hết, Chung Vô Ẩn biết, vấn đề sắp tới không phải là sự tranh chấp nội bộ Tinh La Điện mà là sự tranh chấp sinh tồn của đế quốc Đại La trong ba nước phía đông. Một khi đế quốc Xích Long đã nhúng tay vào thì cục thế đế quốc Đại La sẽ trở nên rối loạn, thậm chí không thể cứu vãn được. Thực lực của đế quốc thượng phẩm tuyệt đối không phải thứ mà những đế quốc trung phẩm có thể coi thường, giữa hai đối tượng có một khoảng cách chí mạng, nếu không thì hàng nghìn năm nay cũng không đến nổi chỉ có ba đế quốc thượng phẩm. Đế quốc trung phẩm thì nhiều nhưng lại chỉ có ba đế quốc thượng phẩm. Có thể thấy thăng cấp lên đế quốc thượng phẩm cần có thực lực cường hãn, cần cả thực lực tổng hợp nhiều mặt, còn cả một chút vận số nữa, Tần Vô Song trở về khiến lứa đệ tử trẻ tuổi Tinh La Điện trở nên náo nhiệt. Đến nay, các đệ tử trung tâm này đã không còn có hiềm khích gì với Tần Vô Song như trước nữa mà đã có thái độ tiếp nhận. Trải qua nhiều lần hoạn nạn có nhau như vậy, tình nghĩa giữa các đồng môn cũng được nâng cao lên nhiều. Truân Trung Trì được Trác Bất Đàn mật báo, biết trên đường Tần Vô Song gặp phải sự uy hiếp của Cửu Cung Phái và Chúc Đại Trung, hơn nữa còn suýt bị uy hiếp đến tính mạng. Vì thế Truân Trung Trì vẫn luôn ôm một bụng đầy hỏa khí. Thấy Tần Vô Song về liền gọi ngay hắn đến, Vô Song, nghe nói tên Trúc Đại Trung từng có ý đồ muốn giết con. Tần Vô Song giận dữ gật đầu, đúng là thế. Hắn cấu kết với Cửu Cung phái, không khác gì một tên nô tài, nhân phẩm ti tiện. Sư phụ, Thiên Cơ Tông và Cửu Cung phái quan hệ mờ ám, e là thật sự chúng có ý dẫn sói vào nhà. Truân Trung Trì vẻ mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, chuyện này đúng là không thể không đề phòng. Thời gian này, trên dưới Tinh La Điện chúng ta đều nỗ lực chuẩn bị cho chuyện này. Con cũng thấy rồi, thiên canh bắt đẩu trận của con đã được phát triển ra khắp Tinh La Điện, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta chuẩn bị kỹ việc ứng phó cũng không phải chuyện thừa. Chỉ hy vọng lần bế quan này của Đại Điện chủ thành công. Một khi Tinh La Điện xuất hiện một linh võ đại viên mãn, cục diện ít nhiều cũng sẽ tốt hơn. Nếu không, dù chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng thế nào, nếu đế quốc Xích Long nhúng tay vào thật, có một tên linh võ đại viên mãn đến thì cũng khiến cho cả Tinh La Điện chúng ta sức đầu mẻ trán. Thấy Vô Song trầm ngâm không nói gì, Truân Trung Trì nhấn mạnh, Vô Song, không phải ta nói dọa đâu. Một linh võ đại viên mãn tuyệt đối có thực lực uy hiếp cả Tinh La Điện. Huống hồ Cửu Cung phái có đến 12 cao linh võ giả, linh võ đại viên mãn có tận 3 người. Đó là chưa bao gồm đám chiến linh thú cấp cao linh võ cảnh, chỉ riêng một Cửu Cung phái đã có thực lực đáng sợ như vậy sao? Tần Vô Song hít vào một hơi lạnh, đúng thế, chỉ Cửu Cung phái thôi đó. Hơn nữa, đế quốc Xích Long cũng có rất nhiều các tông phái khác nữa. Tuy không bằng Cửu Cung phái nhưng cao linh võ giả cũng có không ít. Cao linh võ giả của cả đế quốc Xích Long có lẽ phải đến 20 người, khẩu khí của Truân Trung Trì có chút không cam tâm, nhưng cũng có chút bất lực. Đối diện với thực lực mạnh mẽ của đế quốc Xích Long, dù ba nước phía đông có hợp lại cũng vẫn còn khoảng cách không nhỏ, huống hồ đế quốc Thiên Trì còn định bày trò. Tần Vô Song trầm ngâm một lúc rồi hỏi, sư phụ, Cửu Cung phái có 3 linh võ đại viên mãn, đấy là chưa gồm chiến linh thú cấp linh võ đại viên mãn phải không? Truân Trung Trì lắc đầu cười khổ, chiến linh thú linh võ đại viên mãn. Đế quốc Xích Long không có. Có lẽ chẳng có quốc gia nào của nhân loại có cả. Tại sao vậy? Tần Vô Song hỏi, như con biết đấy, sức chiến đấu của linh thú bình thường yếu hơn nhân loại cùng cấp bậc một chút, trừ một số các chiến linh thú mạnh hơn cao thủ nhân loại cùng cấp. Nhưng thường thì chiến linh thú khi đến cấp cao linh võ cảnh thì rất khó thăng cấp nữa. Một khi có được một con linh thú linh võ đại viên mãn thì có thể xem thường đa số linh võ đại viên mãn nhân loại khác rồi. Tần Vô Song nghe mà vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Chương 308, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 309, Tuyệt Chiêu Cuối Cùng Thần Tú Cung. Nguồn VIP Van Đan. Một con linh thú linh võ đại viên mãn có thể cười nhạo đa số nhân loại linh võ đại viên mãn. Cái tin này khiến Tần Vô Song vô cùng phấn chấn. Nếu như thế thì con tử điện phần diệm thú ở đệ nhị hoàng của thất tuyệt liên hoàng trận kia một khi được giải trừ cấm chế, hoàn toàn có thể trở thành một quân kỳ binh. Đến lúc đó, không nói việc đánh bại, nhưng gây chấn động cho đế quốc Xích Long thì cũng có khả năng. Sư phụ, 3 năm nữa là sẽ đến kỳ xuất phát đi khám phá Vô Tận Đông Hải. Dù đế quốc Xích Long có muốn nhúng tay vào thì chắc chắn cũng là vì Vô Tận Đông Hải mà đến. Hơn nữa cứ cho đế quốc Thiên Trì câu kết với đế quốc Xích Long, nhưng khoảng cách hai bên xa xôi, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không thống nhất được việc chia chác lợi ích. Phân tích ra thì Thiên Cơ Tông nịnh bợ Cửu Cung phái có lẽ mới gần đây, hơn nữa về phần thái độ các nhân vật cấp cao của Cửu Cung phái thế nào còn phải xem lại. Dù cho chúng câu kết thì cũng như con nói, cần một thời gian để mặc cả qua lại, cuối cùng khi đạt được thỏa thuận thì cũng phải hơn nửa năm. Thời gian này chúng ta vẫn có thể nỗ lực. Nếu đại điện chủ thành công trở thành linh võ đại viên mãn thì chúng ta sẽ có thêm cơ hội giằng co. Đương nhiên, thái độ của Long Hổ Môn cũng rất quan trọng, thời Thừa Long cũng tuyên bố sắp trở thành linh võ đại viên mãn, nếu hắn thành công, Long Hổ Môn và Tinh La Điện chúng ta liên kết lại, cơ hội quần nhau với địch sẽ cao hơn. Truân Trung Trì phân tích cục diện, Tần Vô Song gật đầu, chỉ là không biết thái độ Long Hổ Môn thế nào. Truân Trung Trì nói, Long Hổ Môn trước nay nghiêm chỉnh chính trực, sẽ không thỏa hiệp đâu. So với Thiên Cơ Tông thì phẩm cách của Long Hổ Môn cao hơn nhiều. Hai bên chúng ta có mật báo qua lại với nhau, nếu đế quốc Xích Long can thiệp vào ba nước phía đông, hai bên sẽ triệt để kết thành đồng minh, cùng nhau kháng địch, bảo vệ mảnh đất phía đông của mình. Một khi để chân của đế quốc Xích Long bước vào, muốn chúng bỏ đi sẽ rất khó. Vì thế, cách tốt nhất là không cho chúng đặt chân vào, hoặc có thể nói là cho chúng biết cái giá phải trả sẽ vượt xa những gì chúng đạt được khi bước chân vào đây. Đấy là lối ra duy nhất. Tần Vô Song trầm mặc gật đầu, rồi bỗng hỏi, sư phụ, nếu lần này Cửu Cung phái thế lực vô cùng mạnh, nhất định can thiệp thì Tinh La Điện chúng ta sẽ làm thế nào? Lùi một bước, hay là, vấn đề này khiến Truân Trung Trì khó nói. Với tính cách của Truân Trung Trì thì chắc chắn là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, nhưng mấy nghìn năm của Tinh La Điện nếu bị hủy thì năm vị điện chủ e là chẳng còn mặt mũi nào mà gặp tổ tông Tinh La Điện nữa. Truân Trung Trì thở dài, Vô Song, sự tranh chấp địa bàn trên đại lục Thiên Huyền chính là tranh chấp quyền sinh tồn. Đặc biệt là sự tranh đấu giữa các đại đế quốc. Lùi một bước, nhiều lúc lại là đứng trước vực thẳm, không có đường sống. Ta hỏi con, nếu con là đầu não của Cửu Cung Phái, một khi can thiệp vào nội bộ ba nước phía đông, con sẽ để Tinh La Điện và Long Hổ Môn đứng vững không? Tần Vô Song trầm tư một lúc rồi gật gù, nằm mép giường đâu dễ ngủ say, chính là đạo lý đấy. Ánh mắt Truân Trung Trì đầy sự ảm đạm, một khi Cửu Cung Phái quyết định bất chấp mọi thứ thì chỉ có hai kết quả. Hoặc là lưỡng bại câu thương, Cửu Cung Phái buộc phải rút lui, hoặc là Tinh La Điện và Long Hổ Môn biến mất khỏi ba nước phía đông. Không còn khả năng thứ ba, thực lực của Cửu Cung Phái mạnh hơn nhiều so với Tinh La Điện và Long Hổ Môn. Dù chúng có phải rút lui thì cũng không đến mức bị diệt vong. Nhưng nếu Tinh La Điện và Long Hổ Môn rơi vào thế yếu, thua trong trận chiến này thì Cửu Cung Phái hoàn toàn có khả năng hủy diệt bọn họ, do đó cục thế chỉ có hai khả năng đó. Sư phụ, chúng ta sẽ chuẩn bị một cách tốt nhất, tính đến khả năng xấu nhất. Nếu Cửu Cung Phái thực sự quá mạnh, chúng ta có thể tạm thời tránh đi rồi tìm cách phản kích sau. Như thế vẫn tốt hơn là đánh chính diện. Truân Trung Trì trầm tư, tạm thời chưa đưa việc đối phó Cửu Cung Phái ra sao lên nghị trình, cũng chưa gấp. Cửu Cung Phái quyết định thế nào tạm thời chưa có thông tin gì. Chúng ta đoán già đoán non cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần chuẩn bị tốt là được. Tần Vô Song mỉm cười, nhưng trong lòng có phần nặng nề. Từ sự bá đạo của đệ tử là có thể thấy được phong cách của cả Cửu Cung Phái. Nếu nội bộ ba nước phía đông kết thành một bức tường thành thì có lẽ đế quốc Xích Long còn có phần kiêng dè. Nhưng bên trong bức tường này lại có vấn đề, đế quốc Thiên Trì chủ động dân mỡ đến miệng mèo, chả có lý gì mà con mèo đó lại không ngoạm lấy miếng mỡ. Vì thế, Truân Trung Trì gần như có thể đoán định rằng, Cửu Cung Phái chắc chắn sẽ chờ quả tú cầu mà Thiên Cơ Tông ném sang để biết lúc nào thì nên có động tĩnh. Vô Song, lớp đệ tử trẻ tuổi các con cũng không cần phải gánh quá nhiều áp lực. Trời có sập thì vẫn còn những lão già bọn ta đứng ra đỡ. Hắc hắc, muốn gây chuyện ở Sơn Môn Tinh La Điện cũng không dễ thế đâu. Cùng lắm, lúc đó ta sẽ đưa hết các con ra ngoài. Linh võ đại viên mãn của Cửu Cung Phái mà đến, sẽ cho chúng đến thì được nhưng đi không xong. Ngọc hay đá ta cũng cho tan biến hết, quyết không hối tiếc. Nói đến đây, ngữ khí của Truân Trung Trì có chút điên cuồng. Sư phụ, trời không tuyệt đường của người, đệ tử tin chắc nghìn năm Tinh La Điện tồn tại phải có lý của nó. Đệ tử tin chắc mọi thứ đều có thể. Đúng như sư phụ đã nói, không phải các linh võ đại viên mãn của cả đại lục Thiên Huyền cũng chỉ là một vạch xuất phát đó sao, lẽ nào vài người bọn chúng lại có thể hô mưa gọi gió? Đệ tử không tin. Truân Trung Trì cười, không tồi, không tồi. Ta thích khí phách này của con. Sự ương bướng này trong lứa đệ tử trẻ tuổi Tinh La Điện cũng chỉ con mới có, những người khác đều quá quy tắc. Bao đời bồi dưỡng đệ tử, Tinh La Điện cũng lấy sự vững vàng thận trọng làm chủ, đã lâu lắm rồi không có đệ tử ngang tàn, khí phách như con. Vô Song, cho dù Tinh La Điện có tạm thời thất thế đi nữa, có con và Vi Dực, ta tin chắc rồi cũng có ngày tấm biển Tinh La Điện sẽ lại được treo cao trên đế quốc Đại La. Lịch sử Tinh La Điện chắc chắn sẽ được các con tiếp nối, Tần Vô Song cười nói. Sư phụ đừng nói những lời bi quan như vậy. Đệ tử không tin, Cửu Cung Phái sẽ dốc toàn bộ lực lượng ra. Lẽ nào chúng không cần phải bảo vệ đế quốc Xích Long? Lẽ nào đế quốc Xích Long lại là thành đồng vách sắt sao? Dù có là đế quốc thượng phẩm thì không phải cũng chỉ có ba nước đó thôi sao? Đệ tử không tin hai đế quốc thượng phẩm kia lại mặc kệ cho đế quốc Xích Long bành trướng vô hạn. Hai sư đồ cười cười nói, không khí cũng dịu đi nhiều. Đúng rồi Vô Song. Viên cực phẩm sơ linh đan con đưa ta lần trước, ta đã cho nữ tử đồng hương đồng dao của con dùng rồi. Chỉ là tu vi hiện tại của cô ấy còn chưa đủ nên phải bắt đầu từ đệ tử sơ cấp. Có điều tâm tính và khí chất của cô bé này rất tốt, căn cốt có hơi kém một chút nhưng có cực phẩm sơ linh đan cải tạo thì tương lai cũng rất sáng lạng. Truân Trung Trì cười nói, sư phụ đã sắp xếp, đệ tử đương nhiên không có ý kiến gì, Tần Vô Song cũng mừng cho đồng dao. Thật sự thì Tần Vô Song cũng rất cảm kích đồng dao, cô ấy cũng rất nghĩa khí, đã giúp đỡ hắn rất nhiều chuyện, thôi được rồi, con lui đi. luyện công cho tốt, đừng có mang gánh nặng tâm lý, Trương Trung Trì cổ vũ, Tần Vô Song ra khỏi Thanh Vân Điện, tâm tình có chút phức tạp. Đế quốc Xích Long giống như một đám mây đen bao trùm trên đầu hắn, khiến hắn ít nhiều cũng cảm thấy có chút áp lực, Tần Vô Song có một chút dự cảm, hắn cho rằng Cửu Cung Phái chắc chắn sẽ chấp nhận cấu kết cùng Thiên Cơ Tông can dự vào nội bộ ba nước phía đông. Đến lúc đó Tinh La Điện sẽ đi về đâu quả thực là vấn đề vô cùng đau đầu, Tần Vô Song cứ bước đi mãi, khi ngẩng đầu lên thì thấy mình đã đến khu rừng mai ở hậu viên Thanh Vân Điện. Giờ đã là mùa đông, hoa mai tuy vẫn chưa nở nhưng đã có nụ e ấp, có thể đua sắc cùng hoa tuyết bất cứ lúc nào, muốn khởi động đệ tam hoàng của thất tuyệt liên hoàng trận nhất thiết phải đạt đến cao linh võ cảnh, còn ta lúc này còn cách mục tiêu đó một đoạn đường rất dài. 3 năm, thời gian 3 năm có lẽ có thể đạt đến cao linh võ cảnh. Thời gian này có lẽ là sự dự đoán quá lạc quan rồi, trừ phi xuất hiện kỳ ngộ để ta hấp thụ được đầy đủ linh lực, Tần Vô Song trầm ngâm nghĩ, sau khi lên trung linh võ cảnh, Tần Vô Song đã hấp thụ không ít linh lực, đặc biệt là nửa bình cửu chuyển M Dương Linh Tửu, đó tuyệt đối là bảo vật. Tần Vô Song lúc này vẫn chưa biết thật ra cửu chuyển M Dương Linh Tửu đã phát huy tác dụng trong cơ thể hắn. Mà trận chiến với quỷ đồng tử cũng cho Tần Vô Song hắn một cơ hội hấp thụ khá nhiều linh lực, một trung linh võ giả, đặc biệt là một linh căn biến dị, sự tinh thuần của linh lực của hắn không cần nói cũng biết. Nhưng Tần Vô Song lại chẳng biết gì về linh căn biến dị, đương nhiên 2 lần đó không đủ để Tần Vô Song lập tức biến thành cao linh võ cảnh nhưng thực ra cũng đã khiến con đường trung linh võ cảnh của hắn bằng phẳng hơn rất nhiều. Nếu coi việc đột phá từ trung linh võ cảnh lên cao linh võ cảnh là việc xây nhà, thì linh lực của quỷ đồng tử có lẽ là gạch, còn cửu chuyển M Dương Linh Tửu là hồ dính khiến cho các viên gạch kết dính với nhau kiên cố hơn, mất ít sức nhưng hiệu quả cao hơn, thế cục khó khăn, xem ra ta phải cố gắng hơn nữa trên con đường theo đuổi cao linh võ cảnh thôi. Tần Vô Song nhìn khu rừng mai mà suy nghĩ, nếu để người của Cửu Cung Phái xâm nhập vào Tinh La Điện, căn cơ của Thanh Vân Điện chắc sẽ khó bảo toàn. E là khu rừng mai này cũng phải hủy đi. Cả Tinh La Điện cũng có khả năng sẽ bị tiêu hủy mất, Tần Vô Song cảm thấy nặng nề, đi vào trong rừng rồi lấy Thần Tú Cung ra, Thần Tú Cung có thể gấp lại, lúc này giống như một đứa trẻ sơ sinh đang ngủ, vô cùng an bình, không có chút sát khí nào, chỉ nhìn bề ngoài có lẽ chẳng ai biết cây Thần Tú Cung này lại có uy lực lớn đến như thế, chỉ 3 mũi tên quỷ đồng tử đã phải bỏ mạng, Tần Vô Song nhớ lại lúc giết quỷ đồng tử, phía sau lưng quỷ đồng tử bỗng phát ra những tia sáng vàng sáng chói. Có lẽ là thứ gì đó đặc biệt dùng để hộ thân. Tần Vô Song suy đoán, thậm chí đó có thể là hộ thân phù giống như loại phong hành phù vậy. Sự phòng ngự biến thái như thế mà Thần Tú Cung cũng có thể xuyên thủng, tuy không thể bắn chết ngay quỷ đồng tử được nhưng cũng khiến hắn trọng thương. Mà lần đó cũng chỉ là lần đầu tiên mình dùng Thần Tú Cung. Nếu có thể phát huy tối đa uy lực của cây cung này thì nó sẽ biến thái đến mức nào? Tần Vô Song biết cây Thần Tú Cung mà Thương Dạ đại ca tặng hắn là một bảo vật thật sự. Nó cũng là tuyệt chiêu duy nhất trong số rất nhiều tuyệt chiêu hiện có mà Tần Vô Song hắn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Chương 309, Khí Trùng Tinh Hà chương 310 nhiệm vụ bất khả thi nguồn viết Van Đan. Nhìn vẻ ngoài Thần Tú Cung ôn hòa vô cùng, nhưng chỉ cần thúc động chút linh lực thôi là lập tức ánh sáng chói lòa tỏa ra khắp không gian. Tần Vô Song đã sớm được lĩnh giáo rồi nên lúc này chỉ cầm cây cung lên ngắm nhìn. Không có gì phải nghi ngờ, cây Thần Tú Cung này đã qua tay vô số chủ nhân kiệt xuất. Có lẽ mỗi lần đổi chủ nó lại mang trong mình một câu chuyện nào đó, làm thế nào để phát huy uy lực tối đa của Thần Tú Cung trong phạm vi thực lực của mình đây? Thứ ánh sáng đó của quỷ đồng tử rốt cuộc là lớp phòng ngự có cấp bậc thế nào? Tần Vô Song nôn nóng muốn hiểu rõ vấn đề này. Nếu biết lớp phòng ngự cuối cùng đó của quỷ đồng tử có cấp bậc thế nào thì Tần Vô Song có thể ước đoán đại khái Thần Tú Cung có thể phát huy được uy lực ở mức nào, có thể đối phó được với cường giả ở cấp độ nào. Thần Tú Cung, đây là chiêu bài cuối cùng, chưa đến lúc cần tuyệt đối không được dùng tới. Chỉ khi Tinh La Điện vào hoàn cảnh sinh tử mới được dùng nó. Nếu đại điện chủ có thể trở thành linh võ đại viên mãn, dựa vào sức mạnh của cây cung này nữa thì vẫn có thể cứu vãn tình thế. Tần Vô Song cất Thần Tú Cung đi, trở về Thanh Vân Điện tiếp tục tu luyện. Không khí cả Tinh La Điện tuy căng thẳng nhưng không hề rối loạn. Lại nói đến chút Đại Trung, sau khi về Thiên Cơ Tông, không khí ở Thiên Cơ Tông vô cùng nghiêm trọng. Bại trận trong đại hội so tài Đông Tam Quốc lại càng khiến bọn chúng chán nản hơn. Cũng may có đệ tử chấp pháp đoàn của Cửu Cung Phái, bọn Cao Nhạc cũng cố tỏ ra vui vẻ tiếp đãi. Đệ tử chấp pháp đoàn của cửu cung phái chưa bắt được thương giả tâm trạng cũng bực bội, nhưng cảm giác được Thiên Cơ Tông cung phụng như khách quý cũng khiến chúng vui vẻ được một chút. Được vài ngày, bọn tông chủ Như Cao Nhạc nịnh nọt, nói bóng gió ra ý muốn kết giao. Các đệ tử cửu cung phái đang sầu lòng vì chưa biết phải ăn nói thế nào khi quay về, nếu dẫn được tông chủ của Thiên Cơ Tông đến cửu cung phái, thương thảo một vài sự nghị về kết đồng minh, từ đó cánh tay của cửu cung phái vương được đến bên trong ba nước phía đông thì chắc chắn là có thể lấy công chuộc tội. Phải biết là, nói đến Vô Tận Đông Hải thì ngay các nhân vật cấp cao của cửu cung phái cũng vô cùng mong mỏi, chỉ là bất lực vì Vô Tận Đông Hải cách đế quốc Xích Long quá xa. Muốn vòng qua lãnh thổ ba nước thì cửu cung phái không thể không suy xét một chút, với thực lực của đế quốc Xích Long, đối phó với ba nước phía đông, khả năng thắng vẫn rất lớn. Nhưng chúng không thể không nghĩ đến tình hình xung quanh, cũng phải đề phòng những đế quốc thượng phẩm khác nữa. Vì thế không có mấy khả năng cửu cung phái sẽ toàn lực nhằm vào ba nước phía đông, nhưng hiện nay, nội bộ ba nước đã có rạn nứt, Thiên Cơ Tông đã mở ra một cơ hội như vậy, cửu cung phái hoàn toàn có thể ngấm ngầm thâm nhập vào. Nghĩ đến đây, tên Hà Sư Huynh kia vui vẻ nói với Cao Nhạc, Cao Tông Chủ, sự việc vô cùng quan trọng, ta hy vọng Cao Tông Chủ có thể đi cùng bọn ta về cửu cung phái gặp ba vị trưởng môn bàn bạc trực tiếp về những chuyện này. Những điều khoản nhỏ cũng có thể được chi tiết hơn, Cao Nhạc mừng húm, được vậy là tốt nhất, việc không thể chậm trễ, vậy chúng ta đi luôn. Với Cao Nhạc thì đương nhiên càng nhanh càng tốt, vậy là hắn ra ngoài triệu tập bốn vị Tông Chủ để thương nghị. Các tông chủ khác cũng không có ý kiến gì về chuyện này. Bạch Cốt Kinh nói, lão đại, chỉ cần có thể tối đa hóa lợi ích của đế quốc Thiên Trì, để đế quốc Xích Long vào đây thì có sao? Giang Sơn lãnh thổ của đế quốc Xích Long rộng lớn như vậy chắc sẽ chẳng có hứng thú với ba nước phía đông này. Đối tượng của chúng chỉ là Vô Tận Đông Hải mà thôi, đúng thế, chỉ cần đồng ý cho cửu cung phái tham dự cuộc khám phá Vô Tận Đông Hải, lẽ nào chúng lại không đồng ý? Đương nhiên chúng ta cũng phải ra một số điều kiện, Trúc Đại Trung nói, Cao Nhạc gật đầu, vấn đề ra điều kiện gì mọi người cùng suy nghĩ xem, có điều kiện gì có thể nêu ra, và nhất định phải nêu ra, Bạch Cốt Kinh than thở, nếu có thể cho ta một đệ tử như quỷ đồng tử thì chẳng còn gì tốt hơn, Cao Nhạc lắc đầu, cái này là không thể. Đế quốc Xích Long tuy nhiều nhân tài nhưng chắc chắn sẽ không nỡ tặng không cho chúng ta đâu, Bạch Cốt Kinh thở dài, lắc đầu bất lực. Mấy tháng nay hắn chưa thể quên được chuyện quỷ đồng tử, cũng chưa thể thản nhiên chấp nhận nỗi đau mất đồ đệ này. Trúc Đại Trung nói, Đại Tông Chủ, các đệ tử chấp pháp của cửu cung phái đến bắt một kẻ, mọi người có biết nguyên nhân không? Nguyên nhân gì? Các tông chủ khác đều tò mò. Nghe nói, tên đào phạm đó lấy đi một bảo vật của cửu cung phái có tên là cửu chuyển M Dương Linh Tửu. Nghe nói nó được chế luyện từ dòng suối thần kỳ nào đó trong đế quốc Xích Long, có thể củng cố cảnh giới. Kích thích đột phá, ta nghĩ nếu cửu cung phái không tặng đệ tử cho chúng ta thì tại sao ta lại không tặng cho cửu cung phái, nhờ họ bồi dưỡng, tranh thủ trong cuộc khám phá Vô Tận Đông Hải 3 năm sau sẽ áp đảo Tinh La Điện và Long Hổ Môn, nghĩ thử xem, nếu Lạc Quy Vân của Thiên Cơ Tông chúng ta có thể trở thành cao linh võ cảnh, dù chúng ta chỉ có 4 người đi Vô Tận Đông Hải nhưng vẫn có thể có ưu thế áp đảo, 4 tông chủ còn lại nghe vậy mắt đều sáng lên. Cao Nhạc trầm ngâm gục gặt. Lão Tam nói rất có lý. Điều kiện này có thể đưa ra, chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Chúng ta có 4 suất đi Vô Tận Đông Hải, có thể cho cửu cung phái 2 suất. Mà 2 suất của cửu cung phái nhất thiết phải có thực lực như Thiên Cơ Tông chúng ta, như vậy, chúng sẽ phải nghĩ cách để đệ tử chúng ta nâng cao cảnh giới. Nếu không thì chúng cũng chỉ có thể phái đi Trung Linh Võ Cảnh và Sơ Linh Võ Cảnh mà thôi. Trúc Đại Trung vui mừng nói, Đại Tông Chủ, kế này rất hay. Cao chiêu này của Đại Tông Chủ sẽ trói chặt cửu cung phái trên chiến xa của chúng ta. Các tông chủ khác cũng gật đầu liên tục. 5 gã tông chủ sau khi bàn bạc không ai chịu thiệt thòi, quyết định Cao Nhạc và Trúc Đại Trung dẫn đoàn, mỗi tông chủ đem theo một đệ tử cùng đến cửu cung phái. Trên danh nghĩa là đi thực tế, nhưng thật ra là có tính toán khác. Cao Nhạc tìm gã đệ tử cửu cung phái họ Hà kia, tiết lộ về ý định của Thiên Cơ Tông. Hà Sư Huynh đương nhiên không dám đồng ý điều gì, chỉ là vỗ về. Cao Tông Chủ, chỉ cần hai bên cùng có lợi, trưởng môn của bọn ta rất dễ nói chuyện. Quan trọng là Cao Tông Chủ phải cho trưởng môn bọn ta thấy thành ý. Cao Nhạc nói, Thiên Cơ Tông bọn ta vô cùng có thành ý, hai bên bàn bạc sơ bộ, ngày hôm sau cùng lên đường. Đế quốc Xích Long và đế quốc Thiên Trì cách nhau vạn sông nghìn núi, lộ trình đến hàng mấy vạn dặm, mất gần một tháng mới đến được lãnh thổ đế quốc Xích Long. Lộ trình này nếu là một mình Cao Nhạc toàn lực đi thì chỉ 10 ngày. Nhưng các đệ tử cửu cung phái thì không có được tu vi cao linh võ cảnh nên mới mất gần một tháng. Cao Nhạc không phải lần đầu tiên đến đế quốc Xích Long, nhưng đến thăm cửu cung phái thì đây là lần đầu tiên. Đến trước sơn môn cửu cung phái, Cao Nhạc lập tức có cảm giác ngưỡng mộ. Cửu cung phái dù sao cũng bất phàm, riêng khí trường này cũng đã vượt qua bất cứ tông phái nào của ba nước phía đông. Sơn môn này tầng tầng bậc thang, 9 chỗ rẽ 18 chỗ ngoặt, dường như đi vào mê cung vậy, người ngoài lần đầu tiên đến đây e là sẽ bị lạc đường. Hai người Cao Nhạc và Trúc Đại Trung dù sao cũng là một tông sư đã đối mặt với nhiều trường hợp, nên vẫn giữ được bình tĩnh. Các đệ tử khác của Thiên Cơ Tông thì có phần căng thẳng. Trừ Lạc Quy Vân coi như khá trấn tĩnh ra thì các đệ tử khác có phần sợ sệt, khó khăn lắm mới đến được trung tâm của cửu cung phái, ở bên ngoài sơn môn, một vài đệ tử chấp pháp đoàn đi nói chuyện với các hộ vệ rồi mới được đi qua, tên đệ tử họ Hà sắp xếp cho bọn Cao Nhạc ở chỗ của khách nhân, rồi nói, Cao Tông Chủ, ta về báo cáo với chấp pháp điện rồi trưởng lão chấp pháp điện đến bái kiến trưởng môn và thông báo chuyện này. Trong khi đó có lẽ cần làm một số thủ tục, mọi người chắc sẽ phải đợi. Mọi người ở đây nghỉ ngơi, chỗ ăn ở đã sắp xếp xong. Trong vòng 3 ngày có lẽ sẽ có hồi âm, Cao Nhạc một đời anh hùng nhưng, ở cửu cung phái không dám có bất cứ điều gì bất mãn. Tuy sắp xếp như vậy có phần sỉ nhục đến thân phận tông chủ của hắn nhưng cửu cung phái người đông thế mạnh, cao thủ nhiều như lá mùa thu, hắn cũng chẳng thể nói gì, đành giả bộ khách khí, không sao, chỉ là phiền Hà huynh để nói vài câu trước mặt trưởng lão quý điện để trưởng môn quý phái có thể coi trọng một chút. Ừm, đương nhiên rồi. Ở đế quốc Thiên Trì ta đã được Thiên Cơ Tông trợ giúp nhiều. Ở cửu cung phái đương nhiên là bọn ta nên làm tròn nhiệm vụ chủ nhà rồi. Tên đệ tử họ Hà này làm việc cũng rất nhanh nhẹn, rời khỏi là lập tức đến chấp pháp điện báo cáo. Tuy nhiệm vụ thất bại nhưng hắn cũng đã dụ được Thiên Cơ Tông đến, đồng thời nói hai vị tông chủ Thiên Cơ Tông đích thân ra tay mà cũng không bắt được tên đạo tặc đó, nghi ngờ hắn có nội ứng ở ba nước phía đông, trách nhiệm đẩy đi cũng rất tài tình. Hơn nữa có sự xuất hiện của hai gã tông chủ Thiên Cơ Tông chứng thực. Hai đại cao linh võ giả cũng không thành công thì bọn hắn thất bại cũng là điều dễ hiểu. Quả nhiên, sắc mặt của trưởng lão chấp pháp điện nghiêm nghị nói, Thiên Cơ Tông phái hai đại tông chủ đến trợ giúp mà cũng không bắt được. Không phải tình báo nói hắn mới chỉ là sơ linh võ giả thôi sao, nếu không sao lại phái đệ tử chấp pháp các ngươi đi chứ, tên họ Hà nói, chỉ sợ là tên đó cố tình để lại sơ hở. Cố tình để lộ là mình yếu thế để tung hỏa mù, thôi, chuyện này để sau. Đại điện chủ Cao Nhạc của Thiên Cơ Tông đích thân đến sao? Thú vị thật. Giờ ta đến chỗ trưởng môn đại nhân xem thế nào. Hắc hắc, ba nước phía đông, bức tường này không phải rất kiên cố sao? Sao lần này lại có vấn đề thế nhỉ? Đây cũng là một cơ hội tốt, dứt lời, vị trưởng lão đứng dậy đi về Liên Hoa cung nơi ba đại trưởng môn tọa trấn. Tin này đúng là rất thú vị. Nếu có thể xâm nhập vào lãnh thổ phía đông, đó đúng là miếng mỡ lớn. Đặc biệt là Vô Tận Đông Hải, với cửu cung phái mà nói thì đúng là vùng đất màu mỡ chưa được khai phá. Chương 310, Khí Trùng Tinh Hà chương 311 ba vị trưởng môn nguồn VIP Van Đan. Cửu cung phái có tất cả ba đại trưởng môn, trong đó có một đại trưởng môn họ Tả, tên Thiên Tứ, còn hai phó trưởng môn thứ nhất năm nay đã già, tên là Triệu Hằng. Tính cách nóng này, bình thường kiêu căng bá đạo ngang ngược vô lối, trừ Tả Thiên Tứ ra thì hắn chẳng xem ai ra gì. Phó trưởng môn thứ hai là nữ nhân, họ Đao, tên Hải Đường, tính cách thay đổi bất định, tuổi tác cô ả cũng là một điều bí ẩn. Cô ta không hiếu sát nhưng tính tình cũng không phải là tốt. Cô ta sống vô cùng phóng đãng, rất thích nam sắc, khác với những kẻ háo sắc khác, Đao Hải Đường thích nhất là đồng nam, thứ đến là những nam tử tráng kiện. Đương nhiên những nam tử mà cô ta săn chắc chắn phải là người tu luyện. Nam tử thế tục bình thường đương nhiên không thể lọt vào mắt xanh của ả. Ba đại trưởng môn này đều có cảnh giới linh võ đại viên mãn. Đương nhiên giống như các cấp bậc linh võ cảnh khác, linh võ đại viên mãn cũng có rất nhiều cảnh giới nhỏ. Cùng là linh võ đại viên mãn, cảnh giới và thực lực của Tả Thiên Tứ đều vượt xa so với hai phó trưởng môn là Triệu Hằng và Đao Hải Đường. Hai phó trưởng môn hành sự tuy đều có chỗ kỳ quái riêng, nhưng trước mặt Tả Thiên Tứ thì lại vô cùng ngoan ngoãn, tuyệt đối không dám có nửa hành động vượt ngoài quy định. Vì thế trên danh nghĩa là có ba vị trưởng môn nhưng đầu não của cửu cung phái vẫn là Tả Thiên Tứ. Đây là thứ quyền uy độc nhất vô nhị, không có kẻ nào có thể thách thức được. Những kẻ dám khiêu chiến quyền uy của Tả Thiên Tứ, cho dù là phó trưởng môn, cũng chắc chắn phải chết. Trưởng lão chấp pháp điện đến Liên Hoa Cung, sau khi thông báo mới được vào trong. Lúc này ba trưởng môn đang ngồi trên cao, thuộc hạ bái kiến ba vị trưởng môn, Hà Hà, Lưu trưởng lão, không cần đa lễ. Lần trước cửu chuyển M Dương Linh Tử bị cướp, chấp pháp điện các ngươi phụ trách truy bắt đạo tặc, đã lâu như vậy rồi không biết kết quả ra sao. Giọng nói của Tả Thiên Tứ không lớn, hắn cũng không cố ý gây áp lực, nhưng chỉ mấy câu đó cũng khiến Lưu trưởng lão toát mồ hôi lạnh. Đại trưởng môn, thuộc hạ hổ thẹn, lần truy bắt này thất bại rồi. Hơn nữa đệ tử chấp pháp đoàn được phái đi tử thương hơn một nửa, nếu thuộc hạ không nhầm thì ban đầu tin tình báo có sai sót. Thực lực của tên đạo tặc đó vô cùng mạnh, hơn nữa thuộc hạ nghi hắn có nội ứng, hắn chạy đến ba nước phía đông, Thiên Cơ Tông của đế quốc Thiên Trì Trượng Nghĩa, hai đại tông chủ ra tay nhưng vẫn không thể bắt hắn về quy án, hai đại tông chủ Thiên Cơ Tông, Tả Thiên Tứ có chút hoài nghi, tuy tông chủ của Thiên Cơ Tông chưa thể lọt vào pháp nhãn của Tả Thiên Tứ hắn. Nhưng dù gì cũng là cường giả cao linh võ cảnh, hai cao linh võ cảnh cường giả cũng không bắt được tên đạo tặc đó, lẽ nào tin tình báo sai thật. Nhị phó trưởng môn Đao Hải Đường mỉm cười cất tiếng, đại trưởng môn, Thiên Cơ Tông trước nay chẳng có giao tình gì với cửu cung phái chúng ta, sao lần này tự nhiên lại ra tay tương trợ. Không có việc gì mà ân cần như thế, không gian tặc thì cũng là đạo tặc, giao tình, Tả Thiên Tứ cười cười, trên đại lục thiên huyền giao tình là thứ không thể tin nhất. Thiên Cơ Tông muốn làm trò gì đây? Lưu trưởng lão thấy có cơ hội xen vào, vội nói, đại trưởng môn, Thiên Cơ Tông làm như vậy rõ ràng là muốn nịnh bợ cửu cung phái chúng ta. Đại tông chủ Cao Nhạc của Thiên Cơ Tông nay đã đích thân đến đây, đang nghỉ ngơi ở nhà khách, đợi đại trưởng môn gọi vào. Theo các đệ tử chấp pháp nói, hình như Thiên Cơ Tông có ý muốn kết làm đồng minh với cửu cung phái chúng ta. Kết làm đồng minh với cửu cung phái, phó trưởng môn Triệu Hằng cười dẻo. Thiên Cơ Tông cũng không nhìn lại thân phận mình xem, chúng dựa vào cái gì mà kết đồng minh với cửu cung phái chúng ta. Cách nhau đến mấy vạn dặm, kết minh cái quái gì? Phải chăng Thiên Cơ Tông bọn chúng nghèo rớt đến nơi rồi, muốn đến cửu cung phái đào mỏ? Triệu Hằng trước nay tự cao tự đại, đương nhiên không cho rằng một tông môn nhỏ bé của một đế quốc trung phẩm lại có tư cách kết đồng minh với cửu cung phái hắn. Dù có kết làm đồng minh thì có thể mang lại lợi ích gì cho cửu cung phái chứ? Tả Thiên Tứ lại không có động tĩnh gì, chỉ trầm ngâm hỏi, Lưu trưởng lão, Thiên Cơ Tông có để lộ ý định gì không? Có à, Lưu trưởng lão vội vàng gật đầu, hình như trong đại hội so tài Đông Tam Quốc kỳ này, thành tích của Thiên Cơ Tông không được như ý, dạo gần đây hành động lại thường thất bại, hơn nữa quan hệ với hai nước còn lại không được tốt lắm, gần đây xuất hiện hàng loạt xung đột, Thiên Cơ Tông phải trả giá khá nặng, điều này khiến trên dưới Thiên Cơ Tông cảm thấy vô cùng nguy cơ. Vừa đúng lúc đệ tử chấp pháp đoàn của chúng ta vào đó, vừa gặp Thiên Cơ Tông đã đối xử như là bạn cũ, phối hợp hành động khá ăn ý, dường như Thiên Cơ Tông muốn dựa vào cửu cung phái chúng ta để áp đảo tông phái của hai nước còn lại, hà hà, muốn dựa dẫm vào cửu cung phái, cái này cũng không phải là không được, Tả Thiên Tứ nói tiếp, chỉ là thù lao chúng có thể đưa ra là gì, cũng phải có thứ gì khiến người ta động lòng chứ, trưởng lão chấp pháp cười, nghe nói họ đồng ý nhượng lại một số quyền đi khám phá vô tận Đông Hải. Lời vừa nói ra, ánh mắt Tả Thiên Tứ lập tức lóe lên ánh sáng kỳ lạ, rồi bật cười, Lưu trưởng lão, ngươi không nói đùa đấy chứ. Ba nước phía đông trước nay luôn coi vô tận Đông Hải là vùng đất của riêng chúng, không cho bất cứ thế lực bên ngoài nào bước chân vào. Ngay đế quốc Xích Long chúng ta cũng không muốn vượt hàng mấy vạn dặm đi gây sự với ba nước đó, lẽ nào Thiên Cơ Tông lại ăn cây táo rào cây sung, Lưu trưởng lão mỉm cười, thuộc hạ cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng tông chủ của Thiên Cơ Tông đúng là đã ở nhà khách, đại trưởng môn có thể gọi hắn đến, Tả Thiên Tứ trầm ngâm một lát rồi cười, nếu chúng đến thật thì chuyện này đúng là còn nhiều điều phải suy nghĩ. Có điều, mỡ đã dâng đến miệng, không cắn vài miếng thì thật có lỗi với bản thân. Nhưng cũng không phải vội, cứ để vài ngày cho ý chí của chúng suy giảm rồi triệu kiến cũng được, Lưu trưởng lão suy nghĩ chốc lát rồi thấy khâm phục đại trưởng môn vô cùng. Để vài ngày cho tâm trạng của chúng nóng ruột, bất an. Dần dần hoài nghi, ý chí giảm sút, như thế, khi gọi chúng đến trao đổi, bên mạnh bên yếu, có thể cắt giảm tối đa lợi ích của đối phương và tối đa hóa lợi ích của cửu cung phái. Hai phó trưởng môn còn lại cũng gật đầu tán đồng với quyết định của Tả Thiên Tứ, như vậy là bọn Cao Nhạc mấy ngày ở nhà khách đều có người sắp xếp việc ăn uống, không long trọng, cũng chẳng lạnh nhạt, giống như đối đãi với khách nhân bình thường vậy, Cao Nhạc tuy trong lòng nóng ruột nhưng cũng đoán được một vài điều. Chỉ là trong hoàn cảnh này thì cũng chẳng thể làm gì. Hắn là con lợn béo dân đến tận cửa, người ta chặt chém thế nào thì không phải hắn nói là được, nhưng nghĩ đến tình hình ngày một xấu đi của Thiên Cơ Tông, nghĩ đến thế lực của Tinh La Điện, sự do dự của Cao Nhạc bỗng chốc bay biến, đã có chủ ý rồi thì sẽ không rút lui nữa. Chúc Đại Trung đi cùng Cao Nhạc, thỉnh thoảng lại than vãn vài câu, nhưng hắn cũng biết đây là Cửu Cung phái, không đến lượt hắn kêu ca này nọ, nên hàng ngày cũng chỉ có thể buồn bực, bức bối vậy thôi. Cứ thế 6-7 ngày sau, tên đệ tử họ Hà của chấp pháp đoàn mới đến, xin lỗi luôn miệng, Cao Tông Chủ, ba vị trưởng môn gần đây bận rộn việc công không thể dứt ra. Đến hôm nay mới có thời gian, nghe nói chư vị đến, mời các vị đến Liên Hoa Cung gặp mặt, Cao Nhạc nghe vậy mừng rỡ, lấy lại tâm trạng rồi đi. Đến Liên Hoa Cung, Cao Nhạc và Chúc Đại Trung cùng các đệ tử tiến lên phía trước bái kiến, Tả Thiên Tứ rất hòa nhã, Cao Tông Chủ, nghe danh đã lâu, không cần phải khách khí như vậy, mời ngồi. Gần đây bản tọa bận công vụ, hôm nay mới có thời gian rảnh, đã tiếp đón chậm trễ, mong các vị bỏ qua, không dám, không dám, Cao Nhạc vội vàng nói, trà được dâng lên, Tả Thiên Tứ mỉm cười, nghe nói lần này đệ tử chấp pháp đoàn của Cửu Cung Phái ở Quý Quốc gặp vài khó khăn, được Thiên Cơ Tông trưởng nghĩ ra tay giúp đỡ. Bản tọa xin cảm tạ Cao Tông Chủ, Tả trưởng môn xin đừng khách khí như vậy. Chỉ là chút sức mọn, cũng là thể hiện chút kính trọng, sùng kính của đế quốc Thiên Trì đối với Thượng Bang. Chỉ đáng tiếc là không bắt được Đào Phạm, từ tâm ý này có thể thấy Cao Tông Chủ là người nhiệt tâm. Nghe đệ tử chấp pháp nói Cao Tông Chủ lần này đến, một là để viếng thăm, hai là hình như cũng có chuyện gì đó muốn thương lượng với Cửu Cung Phái bọn ta. Lúc này, Cao Nhạc cũng gật đầu nói thẳng luôn, Cao Mỗ đã nghe đại danh của Cửu Cung Phái từ lâu, trước nay luôn ngưỡng mộ. Vì thế có đem theo vài đệ tử của Thiên Cơ Tông muốn nhờ vùng đất địa linh nhân kiệt của quý phái đào tạo bồi dưỡng chúng và có thể đột phá về tu vi. Hy vọng Tả trưởng môn chiếu cố đến, đương nhiên Thiên Cơ Tông bọn ta không phải không biết lễ nghĩa, cũng có đại lễ dâng lên. Tả Thiên Tứ nghe vậy chỉ khẽ cười, cũng không vội thể hiện thái độ. Cao Nhạc biết lão hồ ly Tả Thiên Tứ này đang đợi hắn nói rốt cuộc có đại lễ gì. Nói lớn như thế nào sẽ quyết định thái độ như thế đó của Tả Thiên Tứ. Cao Tông Chủ, mấy vị cao đồ ngài đưa đến xem ra đều là thiên tài trẻ tuổi của Thiên Cơ Tông. Không tồi, ha ha ha, cũng khá lắm. Có thể đào tạo được, lời của Tả Thiên Tứ rõ ràng đang ám chỉ, thậm chí là cổ động, ý rất rõ ràng, ngươi nói mau đi, rốt cuộc là đại lễ gì? Nếu lễ vật đủ lớn thì bồi dưỡng vài đệ tử không thành vấn đề, điều này Cao Nhạc lập tức hiểu ngay. Hắn trịnh trọng nói, Tả trưởng môn, ba nước phía đông bọn ta từ trước tới giờ có một thỏa thuận, cứ 20 năm sẽ đi khám phá Vô Tận Đông Hải một lần. Mà đường vào Vô Tận Đông Hải cũng có khóa phong ấn của mỗi nước, thiếu bất cứ chìa khóa của nước nào đều không thể mở ra. Vì thế ngoài ba nước phía đông ra, các thế lực bên ngoài không thể vào được Vô Tận Đông Hải. Lễ vật của Cao Mỗ là, chia đôi suất đi Vô Tận Đông Hải cho quý phái. Tả Thiên Tứ bật cười vui vẻ, cuối cùng thì Cao Nhạc cũng nói vào chủ đề chính rồi. Triệu Hằng cũng cười, rõ ràng là rất hài lòng với sự thẳng thắn của Cao Nhạc. Đao Hải Đường thì bình thản hỏi, Cao Tông Chủ, Thiên Cơ Tông các ngài có tất cả bao nhiêu suất? Cao Nhạc thở dài nói, cuộc thi lần này Thiên Cơ Tông gặp bất trắc, trước khi vào trận, một đệ tử linh căn biến dị cấp bậc trung linh võ giả đã tử vong, vì thế kế hoạch sụp đổ, dẫn đến chỉ xếp hạng cuối. Theo quy định chỉ có 4 suất, Triệu Hằng trừng mắt, chỉ 4 suất. Quá ít, quá ít. Cao Nhạc khó xử nói, quy định là thế, hàng nghìn năm nay vẫn vậy, Triệu Hằng nói, quy định vớ vẩn. Đó là quy định của ba nước các ngươi. Đại trưởng môn, để ta đi phía đông một chuyến cho hai nước kia biết điều một chút, sửa đổi quy định đi. Ít nhất mỗi nước phải được 1/3, nếu không thì làm ăn cái chó gì, Cao Nhạc thêm dầu vào lửa, nếu đại trưởng môn có thể thuyết phục Tinh La Điện và Long Hổ Môn thì còn gì bằng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.